Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với series Thầy Tu Bắt Quỷ, Thầy Tu Bắt Vong, phần thứ 6 mang tên là Truy Đuổi Tà Tu của tác giả Như Quỳnh. Một chút nữa khi mà tác giả Như Quỳnh comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Như Quỳnh bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video hay để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương. À, nó tách nền xanh kìa không? Nó tách phông xanh kìa trông ảo lòi. Nó tách phông xanh kìa. Ok. Nó tách phông xanh trông ảo lòi. Thôi rồi bỏ cái này đi để mai lấy cái hộp chè khác. Ok. Ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà búp. Kẹo lạc kẹo rồi mix bột trà xanh 15 kg quá là được luôn Trần Trường. Và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile Tóc Tóc hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này này để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 1 trong 2 tập của Thầy Tu Bắt Quỷ, phần thứ 6 Truy Đuổi Thầy Tà, tác giả Như Quỳnh. Lão đại, lão đại, lão đại, em biết bay rồi. Em biết bay rồi thì còn lên máy bay làm gì? Lên máy bay chóng mặt lắm. Hay thôi cho em ra ngoài em bay. Cho em ra ngoài em tự bay cũng được không? Lão đại. Ở bên trong toàn nghe ấn, giọng nói của quỷ oa vang lên. Cùng với đó là thằng quỷ phong, nó cằn nhằn. Ấy đúng rồi, ngồi trên này chóng mặt, bí bách lắm. Tôi không quen tí nào. Hay là cho tôi xuống đi bộ cũng được, hoặc là đi ô tô, nó cũng vui. Còn nếu không thì thôi, mở cửa máy bay, cho tôi ra ngoài tôi tự bay cũng được. Tâm Trúc đau đầu khi hai cái đứa này nó suốt ngày nó cằn nhằn. Mới thở dài nói, đi ô tô thì bao giờ mới về đến Hà Nội. Hai đứa chúng mày im mồm đi một chút được không? Quỷ oa nghe thế, nó liền cãi. Nhưng mà em nghe lão nhị nói, lão đại ngày trước mới xuống núi, còn toàn đi bộ, đi chân đất. Tâm Trúc nghe thằng tiểu quỷ này nói đến đây, thì giật mình quay sang nhìn Long Đầu Búa. Nó đang cùng với Hồng Quyên ngồi nói chuyện vui vẻ. Thấy Tâm Trúc nhìn mình, thằng Đầu Búa quay lại nháy mắt một cái. Tâm Trúc cười khổ, nghĩ thầm. Từ bao giờ mà hai cái thằng này nó thân thiết với nhau như vậy, thế mà nó lại còn đòi làm lão nhị. Như đọc được suy nghĩ của Tâm Trúc, thằng quỷ phong nó bảo, lão đại, anh em đã thống nhất với nhau rồi, từ giờ thằng Long là lão nhị, hai chúng tôi đều là lão tam, như thế cho đỡ phải đánh cãi chửi nhau. Qua nhỉ, qua nhỉ. Đúng rồi, hai chúng ta cùng hạng, dễ nói chuyện. Lão đại thấy huynh đệ chúng tôi sắp xếp như thế có được không? Có được không? Tâm Trúc thấy mấy cái đứa này nó hòa thuận, thôi thì cuộc sống sau này có lẽ cũng sẽ được yên bình hơn một chút. Liền nhắm mắt lim dim, ngả lưng vào ghế. Lần đầu tiên được đi máy bay, cho nên cô Hồng Quyên sắp xếp cho gã cái vé hạng thương gia gì gì đó. Đúng là ngồi khác hẳn với lúc ngồi ở trên tàu cứ lắc la lắc lơ. Tâm Trúc thầm nghĩ đúng là người có tiền, nó sướng thật đấy. Còn đang nhắm mắt lim dim thả hồn thì đột nhiên cau mày nhìn ra có bóng người đàn ông đi qua chỗ mình đang ngồi. Lập tức ở bên trong toàn nghe ấn vang lên giọng nói của quỷ oa, lão đại là quỷ khí đó, lại còn có cả sát khí ở trên người của cái lão kia kìa, chính là trên người của ông ta đó. Tâm Trúc chạm nhẹ tay vào toan nghê ấn, liền ra hiệu cho quỷ oa im lặng. Trước mặt Tâm Trúc chỗ cửa ra vào xuất hiện một bóng dáng con gái yêu kiều, trên người mặc một chiếc đầm mỏng bó sát để lộ ra mấy vòng siêu chuẩn, dáng như là người mẫu. Tâm Trúc trong lòng khẽ động, người con gái này quá đỗi xinh đẹp. Nếu như đổi là thằng Long thì hẳn là nó sẽ nhảy bổ vào, có khi nó rình, nó đòi, nó húp con nhà người ta luôn. Nhìn theo bóng dáng người con gái kia cho đến khi cô đứng ở bên cạnh người đàn ông, trong toàn nghề ấn, thằng quỷ hoa nó vẫn đang mách lẻo. Lão đại, con đấy là lệ quỷ rồi, oán khí nồng nặc lắm. Lão đại, bọn mình phải làm gì đây? Tâm Trúc nhìn về phía quỷ hoa, rồi sau đó liếc mắt nhìn sang bên nữ quỷ kia. Người đàn ông này cơ thể béo tốt nhưng lại tỏ ra rất mệt mỏi, đặc biệt là con mắt thâm quầng càng khẳng định ông này gần đây ăn không ngon, ngủ không yên. Lại thêm dáng vẻ mệt mỏi của ông ta, Tâm Trúc càng chắc chắn hơn nữa ông ta và người con gái này có mối quan hệ không bình thường. Gã nhẹ giọng, được rồi, đợi xem giữa ông ta và cô gái này rốt cuộc có ân oán gì mà cô gái này lại theo bám ông ta lên đến cả trên máy bay thế này. Con quỷ hoa gật gù, đúng vậy, đúng vậy, ở trên này chóng mặt bỏ sư, cô ta lên trên này hẳn là phải có hận thù gì với ông. Lão đại, em thấy thế này, chắc chắn là đây là đôi gian phu dâm phụ tình trạng ý thiếp. Vừa nói quỷ hoa vừa cười khúc khích. Tâm Trúc lắc đầu, cái thằng ôn con này nó mới tí tuổi đầu rồi, thế mà lúc nào nó cũng tỏ ra cái gì cũng biết. Để tránh cho nữ quỷ đang bám theo người đàn ông để ý, Tâm Trúc làm bộ mặt ngẩn ngơ, vờ như không thấy. Hai mắt lim dim nhắm lại, một hồi mới mở ra. Thì đột nhiên, từ bao giờ nữ quỷ nó đứng lù lù ngay sát bên mặt mình. Gương mặt xanh lè lè dính sát vào mặt Tâm Trúc, con mắt không có tròng, chỉ là một cái vầng trắng đục đục tựa như là được bao phủ một lớp màng, đang dòm dòm Tâm Trúc. Gã dùng mình hết hồn hết vía, nhưng lại vờ như không thấy gì cả. Trong lòng thì đang lầu bầu trời, mẹ nó chứ, cái con quỷ quái này nó giảo hoạt thật đấy, nó dọa ông suýt nữa tè cả ra quần. Tâm Trúc vờ vươn người mệt mỏi, rồi lật người sang một bên nhắm mắt ngủ tiếp. Nữ quỷ vẫn còn nheo mắt nhìn Tâm Trúc thêm một hồi để kiểm tra, cho đến khi không thấy phản ứng lạ nào, sau đó mới quay người lướt đi. Ở bên trong toàn nghề ấn, con quỷ hoa lại hóng hớt. Lão đại, nó đi rồi. Con này danh ma lắm đấy, không giống như mấy con quỷ bình thường. Lão đại phải cẩn thận. Yên tâm, mọi chuyện tao sẽ tùy cơ ứng biến, nhưng có vẻ là nghiêm trọng đấy. Hơi thở trong người của nữ quỷ này, tao cảm nhận có cả tia sát khí. Rất có thể nó sẽ làm gì đó, dường như là nó muốn giết người lắm đấy. Lúc này có giọng của cơ trưởng trên máy bay vang lên, sau đó là thông báo của cơ trưởng. Máy bay bắt đầu cất cánh về Hà Nội. Khoảng hơn 30 phút kể từ khi cất cánh, hành khách trên máy bay hầu như đã chìm vào giấc ngủ. Thằng Long đầu búa cùng với cô Hồng Quyên cũng đã ngả đầu vào nhau. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi đến, cùng với đó là bóng cô gái lướt qua chỗ Tâm Trúc đang ngồi. Ngay sau đó người đàn ông bỗng hét ầm lên. Tránh ra, tránh ra, tránh xa tao ra, cút đi, cút đi, cút đi. Người đàn ông vừa hét lên được vài tiếng rồi lại ngồi vật xuống dưới sàn máy bay mà cười hành hạch. Biến cố làm cho đôi mắt của Tâm Trúc khẽ động, thầm nghĩ không ngờ lại có thể cướp xác ở ngay đây. Con nữ quỷ này xem ra là không có đơn giản. Vừa rồi ả đi một vòng quanh khoang máy bay, đến khi đảm bảo là ở đây không có ai làm nghề pháp sư thầy cúng có thể cảm nhận được mình, nó mới ra tay hành động. May là trong thời gian tu luyện ở trên núi, Tâm Trúc đã học được bí pháp mật tông gọi là định ấn giới. Bí pháp này giúp cho Tâm Trúc có thể che giấu khí tức trong người, khiến cho ma quỷ chỉ thấy gã giống như một người bình thường, không có đề phòng. Từ trước tới nay Tâm Trúc cũng ít khi dùng bí pháp này, chỉ trừ phi muốn theo dõi chuyện gì đó để không bị phát hiện, hoặc ở chỗ đông người gã mới dùng đến. Nhìn về phía người đàn ông kia, miệng Tâm Trúc khẽ lẩm bẩm. Cùng với đó gã lấy ra tam muội chân hỏa phù, phóng vút về phía người đàn ông. Chỉ thấy bộp một tiếng, người đàn ông bị trúng phù lăn lông lốc mấy vòng, ngẩng mặt lên nhìn xung quanh. Người đàn ông trợn mắt nhe răng, dường như đe dọa. Giọng nói đã bắt đầu biến đổi, như là có hai người trong một thân thể vậy. Ai? Là ai dám đánh lén tao? Là kẻ nào dám đánh lén tao? Kẻ nào? Biến cố xảy ra một cách quái dị. Những hành khách ở trong khoang máy bay im lặng, không ai nói gì cả, chỉ có thi thoảng vài tiếng rì rầm khe khẽ. Cánh cửa khoang trên mở ra, người tiếp viên đi đến chỗ người đàn ông nhẹ giọng. Dạ, thưa quý khách, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu như mà có gì thì mong quý khách về chỗ ngồi của mình ổn định, sau đó chúng tôi sẽ giải quyết. Tâm Trúc còn chưa kịp bảo cô tiếp viên lùi lại, thì đột nhiên người đàn ông kia chồm lên, túm lấy cổ cô tiếp viên mà vật xuống đất. Giọng nói lờ lợ của người đàn ông lại vang lên, trợn mắt hằn học nhìn về phía cô tiếp viên. Tao thích, tao thích làm gì thì kệ tao, kệ tao. Mày đừng có làm phiền tao, mày đừng có mà làm phiền tao. Cô tiếp viên cố gắng bấu chặt gỡ tay người đàn ông ra, giọng vẫn cứ lắp bắp. Thưa quý khách, quy định của máy bay là mọi người ngồi yên ở vị trí. Mọi người có thể ra khỏi chỗ nhưng chỉ là đi vệ sinh thôi. Với lại trên máy bay còn nhiều hành khách, xin quý khách giữ im lặng cho mọi người. Người đàn ông ngẩng mặt cười lên sằng sặc, quay sang túm lấy cái cốc ở trên bàn. Ông ta dùng tay không bóp vỡ tan cái cốc ra thành mấy mảnh. Máu từ tay bắt đầu chảy ra hòa lẫn với nước, nhỏ xuống tong tỏng. Nhắm đầu nhọn của mảnh thủy tinh, ông ta trợn mắt nhìn người tiếp viên. Mày muốn à? Mày muốn tao giết mày đấy à? Hả? Mày muốn tao giết mày phải không? Tao giết mày thật đấy. Tao giết tất cả những đứa trên máy bay này bây giờ. Tao giết hết bây giờ. Tao giết. Cứ thế, người đàn ông giơ tay lên, tính đâm thẳng mảnh thủy tinh vào cổ cô tiếp viên. Thế nhưng rất nhanh, tay của ông ta bị giữ chặt lại. Ngẩng mặt lên thì thấy Tâm Trúc đã đứng sừng sững ngay trước mặt của ông ta. Một tay túm lấy cổ tay của người đàn ông. Gã nhếch mép cười. Mày muốn giết người trước mặt tao à? Hả? Thế đã hỏi ý kiến bố mày chưa? Dạo này tiếp xúc với thằng Long đầu búa nhiều, Tâm Trúc bắt đầu học được cái cách nói kiểu giang hồ. Người đàn ông nhìn Tâm Trúc, ánh mắt hoảng hốt, giọng điệu lắp bắp. Mày là pháp sư, mày khóa mệnh môn của tao. Tại sao? Đúng như người đàn ông vừa nói, bàn tay của Tâm Trúc như cái gọng kìm đã khóa chặt mệnh môn của người đàn ông. Động tác này không chỉ là khóa đi sức mạnh của cơ thể mà còn khóa luôn cả linh hồn. Tâm Trúc liền cắt ngang lời. Mày muốn hỏi tại sao à? Mày có thấy cương khí đang chạy trong người tao không? Hay mày muốn hỏi tại sao tao là pháp sư mà không đứng ra bắt mày từ đầu? Mày muốn trả lời theo cách nào để tao làm nào? Sau đó Tâm Trúc rất nhanh lấy ra một cái chuông bằng đồng đen. Trên cái chuông còn được chạm khắc hình hai con kỳ lân, cái đầu đang nhô lên. Cái chuông này gọi là chuông đà xá, vốn là pháp bảo cấp địa, có cùng cấp bậc với toàn nghê ấn, nhưng nó thiên về đánh hồn phách. Chuông đà xá vốn là pháp bảo của Mật Tông đã mất tích nhiều năm về trước. Nghe nói trước đây có một vị cao tăng tên là Sùng Phàm, đời thứ 11 của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, đã đến Ấn Độ ở 9 năm. Sau này mở trường thuyết pháp tại chùa Pháp Vân, là một cao tăng đức độ nổi tiếng về bùa chú và mật chú. Chuông đà xá chính là một trong những pháp bảo mà năm xưa người đã dùng. Công dụng của chuông đà xá chính là kêu gọi hồn phách của ma quỷ từ cõi âm ti về nhân gian, hoặc có thể dùng để câu hồn ma quỷ trong cơ thể người ra ngoài. Nếu như thực sự phải nói đến sức mạnh của chuông đà xá, thì đáng sợ nhất với ma quỷ đó chính là chuông đà xá. Nếu như áp dụng cùng với kinh bạch tán thần chú thì có thể khiến cho ma quỷ bị đánh cho hồn phách câu diệt, không hề có khả năng phản kháng. Bất kỳ loài ma quỷ nào khi chết đi tự mở ra thiên chi đều biết đến uy lực của chuông đà xá. Lúc Tâm Trúc tìm được chuông đà xá ở bên trong quan tài cô gái kia cùng với Kim Sa Bào thì không khỏi thẳng thốt. Quả thực lần đi Tây Ninh này thu hoạch được rất nhiều. Tâm Trúc lắc mạnh một cái, tiếng chuông len keng vang lên trong tai của người thường, thế nhưng nghe như là tiếng gọi hồn đối với ma quỷ. Âm thanh này cơ hồ có thể làm cho người ta hoa mắt chóng mặt. Tiếng chuông vang lên ngày một nhanh. Người đàn ông, hay nói đúng hơn là vong quỷ trong người đàn ông, cảm giác đầu óc quay cuồng, bịt tai gào lên đau đớn. Ông ta đứng lên quay vòng vòng, tiếng gầm gừ vẫn cứ rít lên trong cổ họng. Chỉ một lúc sau, từ trong người đàn ông loáng thoáng một phần tàn hồn của nữ quỷ bị kéo ra, bị sức mạnh của chuông đà xá đánh vật, lăn ra đất lông lốc, vô cùng đau đớn và thê thảm. Nữ quỷ quỳ rạp xuống đất, mếu máo: "Thiền sư, xin đừng lắc chuông nữa. Thiền sư, xin tha mạng cho. Đừng có lắc chuông nữa. Sau lời van xin của nữ quỷ, tiếng chuông dần dần im. Tâm Trúc khẽ bấm mạnh vào cái chuông, thu pháp rồi cất chuông vào trong túi. Lúc này người đàn ông ngã vật ra đất, ngất lịm đi. Thằng Long đầu búa cùng với cô Hồng Quyên đi đến ngồi xuống bên cạnh Tâm Trúc. Thằng Long đầu búa vừa tỉnh ngủ, chưa kịp hiểu ra chuyện gì, mới hỏi: "Này, đầu hói, có chuyện gì đấy? Em gái xinh đẹp này sao lại ở đây? Còn cái ông này..." Tâm Trúc nhìn xuống chỗ người đàn ông đang nằm ở dưới đất. "Có chuyện gì nói sau, đưa ông ta lên ghế ngồi, cho ông ta uống thứ nước này cho tôi." Lấy từ trong túi ra cái lọ nhỏ, bảo cô tiếp viên lấy cho mình một cốc nước, sau đó pha cái thứ nước ở trong lọ, rồi đưa cho Long đầu búa, vành miệng cho ông kia uống. Đoạn quay sang nhìn nữ quỷ, Tâm Trúc thở dài: "Ô mi phổ phổ, thế làm sao mà lăng mang oán niệm thế này?" Tâm Trúc tưởng chừng như nói rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt mang theo một uy lực rất lớn. Chỉ thấy nữ quỷ quỳ rạp, không cả dám ngẩng đầu lên, lắp bắp: Tôi có oan, tôi bị oan, tôi oan lắm." Tâm Trúc nhìn nữ quỷ mếu máo trước mặt mình, trong lòng thương cảm thở dài: "Thôi được rồi, tôi biết là cô có nỗi khổ oan ức, oán khí bốc lên thế như thế cơ mà. Thế cho nên là tôi cũng không ra tay diệt trừ, cũng chính là để cho cô tự nói ra chuyện. Đứng dậy đi, từ từ có gì nói." Bóng dáng nữ quỷ dần dần đứng dậy, chắp tay cúi chào Tâm Trúc: "Xin lạy thiền sư, tôi tên Quỳnh, Trần Như Quỳnh, quê quán là người gốc Hà Nội." Nữ quỷ nói đến đây thì khóc lóc thút thít. Có lẽ sự việc tiếp theo cô ta định kể ra sẽ là một câu chuyện rất buồn, cho nên không khống chế được cảm xúc. Từ trong toan nghe ấn, thằng quỷ Oa cùng với thằng quỷ Phong lập tức lên tiếng: "Lão đại, em gái này có vẻ là người tốt đấy. Sinh như thế thì chỉ có 100% mới là người tốt, hẳn là phải chịu oan ức lắm." Ngay sau giọng của thằng Phong là giọng của thằng Oa: "Đúng rồi, chỉ có người tốt thì mới sinh như thế. Hồng nhan bạc phận, các cụ nói không sai mà, sinh thì hầm hiu." Hai giọng quỷ vang lên làm cho nữ quỷ giật mình. Trước mặt cô gái lúc này hiện lên hai bóng quỷ yêu xuất hiện. Hai bóng một lớn một nhỏ, nhưng tu vi đều cao hơn cô gái rất nhiều. Cô ta trợn mắt kinh ngạc: "Thiền sư, là người nuôi âm binh, là người nuôi quỷ nô sao?" Tâm Trúc gật gật đầu: "À, đệ đó, cô không phải lo lắng đến hai thằng đó. Tôi cần cô nói tiếp câu chuyện của cô, nhanh lên, mọi người đang để ý đó." Tâm Trúc nhìn xung quanh, thấy mọi người đang nhìn chăm chăm về phía mình, dường như mình là sinh vật lạ. Nói cho cùng thì người ta đâu có nhìn được ma quỷ, lại thêm việc gã đứng nói chuyện từ nãy đến giờ lẩm bẩm một mình, làm cho người ta hiếu kỳ. Nữ quỷ lúc này đã dừng khóc thút thít: Thưa thiền sư, tôi là người học hành không đến nơi đến chốn, sau khi học hết cấp 3, đi ra ngoài kiếm tiền. Tôi làm nhiều ngành nghề lắm, từ bán hàng phục vụ, rồi đi làm nhân viên phục vụ ở quán bia. Tôi gặp người đàn ông này, ông ta là giám đốc một công ty bất động sản có tiếng. Thấy tôi xinh đẹp, ông ta liên hệ rồi bảo tôi về làm việc cho ông ta. Lúc đầu tôi cũng chỉ ậm ờ nhận thông tin cho có lệ, nhưng rồi công việc chỗ tôi làm tiền lương cũng chẳng được bao nhiêu. Cùng lúc đó gia đình có biến cố, cha tôi bị mắc bệnh hiểm nghèo, rất cần tiền chữa trị. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định gọi cho ông ta. Nữ quỷ kể đến đây thì cúi đầu im lặng. Con quỷ Hoa và quỷ Phong chăm chú lắng nghe. Đang đến đoạn hay thì Đồng Thanh nghển cổ. Thế gọi điện rồi sao? Ờ hay, thế kể thì kể cho nó luôn đi, buồn cười thật đi nhỉ. Này, thế gọi điện rồi thế nào? Đừng có lắp bắp như thế chứ. Nữ quỷ rụt rè nhìn hai con quỷ yêu tu vi cao ngút trời mà sợ hãi. Tôi muốn kể lắm, nhưng mà cứ đến đoạn này tôi xấu hổ. Là cái công việc nó không được trong sạch. Tôi Tâm Trúc giọng trầm trầm. Thôi được rồi, cô yên tâm, ở đây không ai cười cô đâu, cô chỉ cần kể hết mọi chuyện là được. Nữ quỷ vẫn cứ hổn hển nhìn sang bên hai con quỷ yêu. Tâm Trúc hiểu ý liền gật đầu, khẽ bắt một ấn quyết bắn nhẹ về phía con quỷ Phong và quỷ Hoa đang ngồi hóng hớt chống cằm. Chỉ thấy bụp một cái miệng của cả hai con quỷ bỗng nhiên biến mất. Ở chỗ khu vực cái miệng chỉ còn phẳng lì, dường như là một bùa phép nào đó là cấm khẩu chúng nó lại. Được rồi, bây giờ thì yên tâm kể. Mặc kệ cho quỷ Phong và quỷ Hoa đang kêu gào ú ớ nhưng không tài nào nói được, Tâm Trúc thúc giục. Nữ quỷ lại tiếp tục kể. Cô ta sau khi liên hệ cho người đàn ông này thì có hẹn hôm sau đến công ty nhận việc. Lúc đầu chỉ nghĩ công việc của mình là buôn bán bất động sản, hẹn khách đến xem nhà, mình tư vấn rồi đưa khách đi. Thế nhưng đâu có đơn giản như vậy. Người đàn ông tiếp dẫn những đối tác của ông ta, và tất cả những đối tác đó đã ký cho cô rất nhiều hợp đồng. Cô nhanh chóng kiếm được tiền. Từ một đứa lương 3 cọc 3 đồng do không có trình độ lao động, trở thành một người giàu có, chẳng mấy chốc cô đã đủ tiền để chữa bệnh cho bố, còn đủ để mua nhà, mua xe. Thằng Long đầu búa nghe anh đây thì khó hiểu. Ờ, như thế thì cuộc sống của cô nhờ có ông ấy mới tốt đẹp cơ mà. Sao tự nhiên lại oán giận người ta như thế? Cô như thế là chơi không đẹp à? Như thế là ăn cháo đá bát à? Nữ quỷ quay sang thở dài. Đúng là nhờ có ông ta, tôi mới có cuộc sống mơ ước. Nhưng để đánh đổi được cuộc sống ấy, Tôi phải đánh đổi bằng chính bản thân mình, trở thành đồ chơi cho cái tên bệnh hoạn đó. Không chỉ có một, mà cả lũ chúng. Chúng nó thay nhau hành hạ tôi Cho đến cách đây gần 1 năm. Tôi quyết định không làm cho lão nữa. Nhưng mọi người biết rồi đấy, một khi đã dính vào cái công việc này thì làm gì có đường rút. Một trong những đối tác mà người đàn ông đưa cô đi tiếp xúc, ngoài các chủ doanh nghiệp nhà đầu tư thì còn có cả các cốp, những người mà lão nịnh bợ để có thể hanh thông trong công việc. Cũng vì lẽ đó mà ngày cô ấy xin lão nghỉ việc ngay lập tức, lão thay đổi thái độ. Lão sợ sau khi cô nghỉ, cô sẽ phanh phui những sự làm ăn phi pháp của lão. Cho nên lão lấy những video quay lại khi ân ái với cô để đe dọa. Sau đó hai người xảy ra cự cãi. Cuối cùng trong cơn điên dại, người đàn ông đã dùng cây gậy đánh golf đập chết cô ở ngay trong căn chung cư. Lão ấy tiếp tục phanh xác của cô ra làm nhiều mảnh, mỗi mảnh đem phi tang ở một nơi khác nhau. Cô gái chết quá oan ức, oán khí quẩn quanh, thành ra linh hồn không thể nào quy hồi địa phủ. Cứ thế mà mang một niềm oán niệm muốn trả thù. Cô ấy cũng khiến cho lão phải chịu cái cảm giác đau đớn như vậy thì mới thỏa mãn. Nghe đến đây mọi người đều đã hiểu được những gì mà nữ quỷ trải qua. Tâm Trúc thở dài. Thiện tai. Chẳng lẽ cô chỉ vì một chấp niệm với người đàn ông này mà định hại chết biết bao người vô tội trên cái chuyến bay này sao? Cô có nghĩ đến một ngày khi cô trả thù được người đàn ông này rồi xuống cõi âm, cô liệu có thoát được trách phạt hay không? Hận thù trong cuộc đời ai mà chẳng có. Nhưng tại sao chúng ta phải về những hận thù đó mà khiến bản thân mình sa đọa? Ai, thiện tài, thiện tài. Nữ quỷ nghe Tâm Trúc nói đến đây, hình dung ra sự nghiệp việc nghiêm trọng. Lúc đầu cô chỉ nghĩ đến việc trả thù vì oán khí đã che mờ lý trí. Ngẩng mặt lên nhìn tất cả mọi người đang ngồi ở trong khoang máy bay, cô ấy trong lòng ân hận. Cô ấy cúi lạy Tâm Trúc, giọng van xin. Thiền sư, tôi sai rồi. Tôi vì hận thù không suy nghĩ kỹ, xin ngài tha thứ cho. Đội ơn thiền sư đã cứu giúp tôi không bị sa chân vào ngạ quỷ. Tôi xin đội ơn thiền sư. Trong lòng của Tâm Trúc cũng giống như tơ vò. Cô gái này vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Suy nghĩ một hồi rồi bảo, tôi không biết là lúc cô còn sống đã phải trải qua nhiều chuyện đến mức như vậy. Thế nhưng việc cô có ý định hãm hại người trên chuyến bay là việc không thể bỏ qua được. Cô có muốn để tôi giải quyết sự việc của cô hay không? Im lặng một hồi lâu, nữ quỷ gật gật đầu. Xin thiền sư đứng ra. Tâm Trúc gật đầu nói, bây giờ cô phải làm theo sắp xếp của tôi. Người này có lỗi với cô, chắc chắn tôi sẽ khiến lão phải trả giá. Cùng lúc đó, người đàn ông kia đã tỉnh. Tâm Trúc quay trở lại chỗ ngồi của mình. Lão ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lặng lẽ quay lại chỗ ngồi im thin thít. Khoảng hơn một giờ sau, máy bay đã bắt đầu hạ cánh tại sân bay cách trung tâm Hà Nội hơn 40 cây số. Khi máy bay vừa đáp xuống đường băng, người ta đã nghe tiếng còi hú inh ỏi. Chiếc ô tô dừng lại ngay trước cửa ra vào khoang máy bay. Từ trong ô tô bước ra không ai khác chính là Ái Nhi. Người đi cùng chính là người mà Tâm Trúc đã gặp trong vụ tại ga Giáp Bát, Thượng úy Nguyễn Văn Nam, Trung úy Giang Văn Tới. Thấy Tâm Trúc, mọi người vẫy tay. Ôi, Tâm Trúc, ở bên này, Trúc ơi, Trúc. Tâm Trúc đi đến bên cạnh Ái Nhi, sau đó chỉ vào người đàn ông để cho Ái Nhi bắt. Mọi người cùng nhau quay về sở để bắt đầu làm việc. Thông tin của người đàn ông này là Nguyễn Việt Hùng, giám đốc công ty bất động sản có tiếng. Lúc đầu, lão còn có ý định chống trả, không nhận tội, cho đến khi Tâm Trúc và Ái Nhi tìm được những phần xác của cô Quỳnh mang về, lão đành phải cúi đầu. Giải quyết việc của cô Như Quỳnh xong, Tâm Trúc từ biệt Ái Nhi, tiễn ra đến tận ngoài cổng của sở. Tâm Trúc mới quay sang. Vụ án coi như đã xong, còn lại tôi giao cho cô. Cô tiễn tôi đến đây là được rồi. Ái Nhi nhìn lên bầu trời. Bây giờ cũng đã muộn, hay là để tôi kêu người đưa anh về. Tâm Trúc còn đang định nói gì đó thì từ xa có cái ô tô phóng tới, dừng ở ngay bên cạnh Tâm Trúc và Ái Nhi. Kính xe hạ xuống, không ngờ lại chính là thằng Long Đầu Búa cùng với cô Quyên. Long Đầu Búa cười hề hề. Đói. Đi, tôi với Hồng Quyên sang đón ông đây. Giám đốc Tuấn đang đợi ông từ sáng, xem ra là ông sốt ruột lắm. Tâm Trúc nghe thằng Ba Hoa nhắc đến giám đốc Tuấn mới nhớ ra là mình có hẹn với ông, nhưng vì mải giải quyết việc của cô Như Quỳnh mà quên mất. Từ biệt Ái Nhi rồi leo lên xe. 30 phút sau tại bệnh viện, họ đi đến trước cửa phòng. Ở bên trong, giám đốc Mạnh Tuấn vẫn đang đứng ngồi không yên. Vừa nhìn thấy Tâm Trúc, ông đã hồ hởi. Ây, Trúc ơi, Trúc, cuối cùng thì cậu cũng về. Tôi nghe mọi người trong chuyến đi này khen ngợi cậu hết lời. Các giáo sư lâu năm có tiếng trong ngành đều gọi đó. Họ muốn được gặp cậu để trao đổi về chuyên môn cũng như là học hỏi. Nhìn giám đốc Tuấn vui vẻ hồ hởi đến mất cả tác phong của một ông sếp, Tâm Trúc hắng giọng. Có gì chúng ta vào phòng nói chuyện được không? Ngoài này có nhiều người qua lại, mà ông đang là giám đốc đó. Giám đốc Tuấn sắc mặt khựng lại, cảm giác gượng gạo. Tôi quên. Trúc này, tôi có chuyện phải trao đổi với cậu. Ta vào phòng rồi nói. Hả? Cánh cửa phòng vừa khép, lập tức thái độ của ông thay đổi. Ông ấy cười hì hì. Cậu đúng là thần tiên rồi. Đúng là thần tiên, chỉ có thần tiên thì mới giỏi như thế. Không khéo cậu còn là đại la kim tiên, à, vô thượng đại tiên. Tôi có một tin vui, báo cho cậu. Mọi người đang tập hợp đề xuất cậu lên làm hội trưởng hội đi y học đông y đấy. Nếu mà cậu mà làm hội trưởng, thế thì chúng mình có thêm ngành đông y là ngành đứng đầu cả nước rồi. Nhìn thái độ nịnh nọt của giám đốc Tuấn, thằng Long đầu búa nhăn mặt, nó đi đến vỗ vỗ vai. Ông Tuấn đây, sao tôi thấy ông chả giống giám đốc tí nào? Phong thái mọi ngày của ông đâu mất rồi? Giám đốc Tuấn nhìn thằng Long đang định nói gì thì Tâm Trúc bảo: tôi thấy cái chuyện hội y học này thì thôi bỏ đi. Tôi còn nhiều thứ phải làm lắm, không thể đảm nhiệm chức vụ này được đâu. Tốt nhất là để cho người có tài đức mà làm. Dù gì người ta cũng có nhiều năm kinh nghiệm, cứ để cho họ đi. Thằng Long đầu búa non lên nháy nháy mắt: hay là để tôi làm cho. Ngày xưa hồi còn lang thang, tôi thì không biết châm cứu, nhưng mà tôi chọc xi lanh lấy ven chuẩn cực, để tôi làm cho. Giám đốc Tuấn hoảng hốt. Ở trong giới y học bây giờ ai cũng biết là hội trưởng hội đông y trước nay vẫn là người ở bệnh viện của lão Khương. Lần này bằng mọi giá lão Tuấn cũng phải cướp lấy cái chức ấy về viện của mình, để xem sau này cái tên Khương mặt chuột còn dám vênh mặt mỗi khi gặp mình hay không. Tâm Trúc thong thả ngồi xuống ghế, giám đốc Tuấn lẽo đẽo đi theo: Trúc ơi, việc này cậu yên tâm, tôi không để cậu thi hết. Mọi người biết là cậu bận nhiều việc, cho nên là đều đồng ý cậu có thể điều hành từ xa. Khi nào có hội thảo hay có vấn đề gì về đông y sẽ báo cậu trước một tháng, để cho cậu tha hồ mà sắp xếp. Thế như thế có được không? Hơn nữa tôi cũng không để cậu làm việc này không công, tôi quyết định tăng lương thêm 100 triệu. Thế nào, có ưng hay không? Thằng Long đầu búa đang ngồi ung dung nằm dài ra trên ghế nói chuyện với cô Quyên, vừa nghe đến tăng lương đến những 100 triệu một tháng thì giật mình, nó chồm dậy trợn mắt nhìn ông Tuấn: này, 100 triệu á? Ông có nói đùa không đấy? Giám đốc Tuấn cười hề hề: đùa là đùa thế nào, tôi dù gì cũng là giám đốc của một bệnh viện lớn, tôi nói đùa làm gì. Chỉ cần là cậu Trúc đồng ý lập tức ngay từ tháng sau. À mà không, bây giờ còn nửa tháng nhưng tôi vẫn cứ tiếp quyết định tăng lương luôn, chuyển vào tài khoản. Thằng Long đầu búa nhìn Tâm Trúc rồi ghé tai giám đốc Tuấn, giọng nó thì thầm: ông ra đây tôi bảo, ra đây tôi bảo. Này, hay là ông trả lương cho tôi, dù gì tôi cũng đi theo Tâm Trúc, ông trả cho tôi ít thôi, tôi chỉ cần 10 triệu. Tôi chắc chắn là tôi sẽ nói giúp ông để cho thằng đầu hói nó nhận chức hội trưởng, yên tâm đi. Giám đốc Tuấn nhìn thằng Long đầu búa: cậu có làm được không? Long đầu búa gật đầu: đương nhiên ông phải tin tôi chứ, tôi là người thân cận nhất với thằng Trúc. Cứ chốt kèo như thế nhá, quyết định đi, tôi sẽ giúp. Thằng Long đầu búa cười cười rồi quay sang nhìn Tâm Trúc, hắng giọng: tôi thấy việc này giám đốc nói đúng đấy. Này đầu hói, chẳng phải ông bảo với tôi là xuống núi để cứu đời giúp người à? Ông giúp mọi người nâng cao y học thì cũng là giúp, với lại người ta cũng đồng ý cho ông thoải mái thời gian rồi còn gì, còn lý do gì nữa đâu mà từ chối. Nhìn thằng Long, Tâm Trúc cũng đoán được là nó lại có âm mưu gì đó với giám đốc Tuấn. Thế nhưng nó nói cũng đúng, lần này xuống núi mục đích là để tìm ra con đường đi tiếp theo của mình. Thêm nữa, mục đích từ đầu của mình là xuất núi để cứu người giúp đời. Việc này theo ý nghĩa là mình cũng không nên từ chối. Cuối cùng quay sang gật đầu: được rồi, việc này cứ quyết định như thế nhé. Nhưng nhớ, mọi chuyện phải bàn bạc với tôi trước một tháng. Nếu như mà ông báo muộn đó, tôi không đảm bảo công việc của mọi người đâu đấy. Thấy Tâm Trúc đồng ý, giám đốc Tuấn không giấu nổi vui sướng. Ông ta cười hề hề rồi đứng dậy, bắt tay Tâm Trúc giật đùng đùng. Chỉ cần cậu đồng ý là được rồi, mọi chuyện yên tâm, có tôi lo liệu. Thôi thôi, mọi người đi đường xa về, tôi không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa nhá, tôi đi sắp xếp công việc nhá. Giám đốc Tuấn vui vẻ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Tâm Trúc cùng với cô Quyên và thằng Long đầu búa. Quỷ Phong cùng Quỷ Oa đã ngủ tít ở trong toàn nghề ấn. Cô Quyên từ lúc về đây vẫn im lặng, có vẻ như cô đang nói chuyện nhắn tin với ai đó. Bây giờ cô mới lên tiếng. Trúc này, tôi có chuyện muốn nói với anh đó. Có gì thế? Ở đây toàn là người thân, cô cứ nói xem nào. Cô Hồng Quyên gật gật đầu. Mấy hôm nữa gia đình tôi có một cuộc hội thảo phát triển dự án xây dựng ở cạnh Hồ Tây. Bố tôi lúc đó cũng xuống đấy. Ông nhắn tin bảo tôi hỏi anh xem là hôm đó anh có đến dự được không. Nghe bố tôi nói thì là sẽ có rất nhiều người tai to mặt lớn có mặt đó. Không những ở trong nước mà còn cả nước ngoài. Không biết anh có thể đi cùng. Tâm Trúc im lặng suy nghĩ. Mấy hôm tiếp theo đây gã cũng đang rảnh rỗi định nghỉ ngơi, cho nên thôi thì tiện đến đó hóng hớt. Hơn nữa hôm trước cũng vội vàng từ biệt nhà chú Chu, gã cũng chưa có thời gian hỏi han. Quay sang nhìn thằng Long đầu búa, thấy thằng Long đầu búa xua xua tay. Tôi không đi đâu ạ. Nói thật, tôi là cái loại văn dốt chữ rát. Đến những cái hội thảo toàn là những người cao siêu như thế, tôi sợ lắm. Tâm Trúc cau mày. Tôi có định gọi ông đi cùng đâu, mà chở chi đã dễ nảy lên. Đoạn quay sang gật đầu với cô Hồng Quyên. Được rồi, tôi sẽ nhận lời đi với cô. Hồng Quyên mỉm cười vui vẻ, tuy rằng trong lòng thấp thỏm lắm, nhưng vẫn cố là vờ như bình thường. Suy cho cùng thì mình cũng là con gái, lại là tiểu thư con nhà giàu, thế nên phải biết tiết chế cảm xúc cho nó ra dáng. Thế thì hôm đấy tôi qua đón. Bây giờ muộn rồi, tôi về khách sạn, hôm khác lại gặp. Tâm Trúc nghe Hồng Quyên nói về khách sạn thì cau mày. Cô nói về khách sạn nghỉ ngơi là sao? Thằng Long đầu búa mới sực nhớ là chưa kể chuyện cho Tâm Trúc nghe. Nó giải thích. Đầu hói. Tôi quên mất chưa nói với ông là nhà em Quyên có cái khách sạn 5 sao to lắm ở trung tâm thành phố. Hôm nào tôi đưa ông qua đó chơi, em Quyên hứa cho bọn mình ở phòng Tổng thống một đêm, xem cảm giác phòng Tổng thống nó khác gì phòng của thường dân. Tâm Trúc không quan tâm đến lời của thằng này nữa, quay sang nhìn Hồng Quyên. Thế mỗi khi cô xuống thành phố là cô ở khách sạn nhà? Hồng Quyên gật gật đầu. Đúng vậy, tôi vẫn ở đó. Ở đó có xe đưa xe đón, có người phục vụ. Mọi thứ tiện hơn là tôi ở một mình. Xe đến rồi, tôi đi trước, hẹn gặp hai người sau. Tâm Trúc tiễn Hồng Quyên ra đến ngoài cổng viện rồi mới quay trở lại phòng. Thằng Long đã ngủ ngáy khò khò từ bao giờ. Sau khi tắm rửa xong, nhìn cái giường quen thuộc, ngả người nằm xuống, thì đúng lúc lại có tiếng chuông điện thoại, là số lạ. Tâm Trúc bấm máy xem, nhận ra là Minh Thư, cùng với dòng tin nhắn. Tâm Trúc, tôi là Minh Thư đây. Xin lỗi vì bây giờ mới nhắn tin. Anh về đến Hà Nội chưa? Thấy người nhắn tin là Minh Thư, Tâm Trúc vui vẻ trả lời nói chuyện với cô một lúc lâu, rồi chả biết ngủ gật từ bao giờ. Nửa đêm, ngoài hành lang bệnh viện thỉnh thoảng có tiếng bước chân người đi qua đi lại. Một vài bệnh nhân có lẽ vì khó ngủ kéo nhau ra ngoài. Trong những người đi qua lại đó có một cô gái lướt đi ở bên ngoài hành lang. Cô đi về phía phòng của Tâm Trúc, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Cô gái đi qua chỗ thằng Long đầu búa đang nằm ngáy ò ò, rồi tiến đến buồng ngủ của Tâm Trúc. Tâm Trúc mặc dù đang nằm ở trên giường, đôi mắt đã nhắm tựa như là đang ngủ, nhịp thở đều đều. Thế nhưng giọng nói lại vang lên. Thế vẫn chưa xuống đi âm ti cơ à? Cô gái nghe giọng của Tâm Trúc thì cúi đầu. Thiền sư, tôi muốn qua đây tạ ơn ngài rồi mới đi. Tâm Trúc không có biểu hiện gì, vẫn nhắm mắt, giọng nói vang lên. Tôi giúp cô không phải là để nhận lời cảm ơn. Ở trên đời này, nhân gian thì có pháp luật của nhân gian. Âm ngục khắc có luật lệ của âm ngục. Cô xuống dưới đó khắc có quan cõi dưới, định tội. Thôi được rồi, việc ở đây đã xong. Cô cũng nên xuống đó mà thực hiện luân hồi của mình đi. Đoạn vẫn giữ nguyên tư thế nằm như vậy. Tâm Trúc khẽ vẫy vẫy tay như là muốn xua đuổi. Cô gái cúi chào Tâm Trúc. Từ trên cánh tay của Tâm Trúc lóe lên một lá phù, trông cứ như là làm ảo thuật rất kỳ diệu. Khẽ búng tay một cái, lá phù bay vụt đến, cuốn theo hồn phách của cô gái, bay vun vút đi ra ngoài cửa sổ. Tâm Trúc chóp chép miệng, lật người sang một bên, rồi kéo chăn trùm kín đầu ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, ở bên ngoài phòng đã có tiếng của giám đốc Mạnh Tuấn và Thắng Long đầu búa nói chuyện vui vẻ. Tâm Trúc khệnh khạng từ phòng ngủ đi ra, ông Mạnh Tuấn đứng phát dậy. Ấy Trúc à, mọi việc tôi sắp xếp xong cả rồi. Vài hôm nữa là sẽ có công văn chính thức bổ nhiệm, cậu là hội trưởng hội đông y. Lúc đó cậu nhớ sắp xếp thời gian đến giao lưu với mọi người một buổi. Tôi chỉ là để thông báo cho cậu chuyện này. Giờ tôi về làm việc. Nhiều việc quá. Có gì cậu cứ qua đó tìm tôi. Không thì báo với thư ký Ngọc là được. Xong, giám đốc Tuấn vui vẻ bước ra. Thằng đầu búa cũng chuẩn bị đồ đạc đi. Nó nhìn Tâm Trúc cười hề hề. Ê, ông ở lại mình khỏe nhá. Tôi đi về với em Huệ của tôi. Vài bữa, nhớ em quá. Tầm này tôi là người cương vị mới. Về để còn tính dạm ngõ em Huệ của tôi chứ. Hẹn gặp ông Hà Nội một chiều làm tổ nhé. Nói xong, nó nhảy chân sáo ra ngoài. Nhìn quả tóc trông như đôi công của thằng này, không biết liệu phụ huynh nhà người ta có đồng ý gả con gái cho hay không. Tâm Trúc thở dài. Hôm nay có dịch, có lịch cũng đi chơi loanh quanh thành phố. Chả biết là đi đâu. Thôi thì cứ đi ra ngoài xem phố phường vậy. Vừa lúc bước chân ra ngoài cửa thì thư ký Ngọc đi đến. Tâm Trúc, Tâm Trúc. Thấy có người gọi, gã quay nhìn sang, nhận ra là thư ký Hoài Ngọc. Tâm Trúc cười nói, cô đi đâu sang đấy thế này? Thư ký Ngọc chỉ tay về phía cửa phòng giám đốc. Tôi đi sang bên đấy có chút việc. Anh đi đâu mà ăn mặc bành bao thế? Hay là có hẹn hò với em nào? Vừa nói, thư ký Ngọc vừa đưa tay chỉnh lại cái cổ áo cho Tâm Trúc, rồi sau đó hất hất cái tóc. Này, dạo này tóc dài hơn, trông ra dáng là người hòa nhập với xã hội rồi đấy. Thấy thư ký Ngọc tự nhiên thân thiết quá mức, Tâm Trúc cười gượng, đưa tay kéo tay cô ra, giải thích. Tôi ra ngoài đi dạo xung quanh một chút, ở đây tôi có quen ai đâu mà hẹn mới trả hò. Thôi, cô có việc thì cứ làm đi, tôi đi đã. Tâm Trúc không đợi cho thư ký Ngọc nói thêm câu nào, liền dạo bước đi thẳng một mạch. Gã biết với tính cách của cô chắc chắn là sẽ nói lại với giám đốc Mạnh Tuấn. Lúc đó kiểu gì ông ta cũng sẽ bảo cô ấy đưa gã đi, như vậy rách việc. Ra ngoài cổng viện, bắt tạm một xe ôm, bảo người ta đưa mình lượn lờ xung quanh. Nhớ đến lời cô Hồng Quyên nói đến dự án nhà cô chuẩn bị làm ở tận đâu đó bên Hồ Tây, cho nên kêu lái xe đưa mình đi một vòng quanh Hồ Tây quan sát. Xong xuôi, Tâm Trúc dừng lại ở một quán cà phê lớn bên bờ hồ. Đi vào bên trong, gọi một ly cà phê đen. Bắt trước thằng Long đầu búa nó hay gọi cho mình uống. Dù sao thì mình cũng đâu có phải là sư đâu. Mình là đệ tử tục gia. Bây giờ đang nhập thế mà. Ngồi một góc ở trên tầng 2. Nhìn người ra người vào tấp nập. Đoán có lẽ là họ đang chuẩn bị tổ chức một sự kiện nào đó. Ở trên bục là một người đàn ông. Trông cao. Ở sau lưng có tấm bảng và dòng chữ. Hội Thiền Định Quốc tế Mr. Ruma. Tâm Trúc lẩm bẩm đọc dòng chữ rồi cau mày. Thầm nghĩ không biết cái hội này là cái hội gì. Thế nhưng người đang phát biểu trên bục kia mặc bộ quần áo Giống như là mấy nhà sư gì đó. Đây mới là thứ làm cho Tâm Trúc để ý đến. Có thể là một nhánh nào đó của Phật giáo nước ngoài mà gã chưa từng biết. Người đàn ông đang thuyết giảng tự nhận mình tên là Trần Tâm, là người sáng lập ra pháp môn Diệu Âm. Ông ta đứng ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt. Tâm Trúc thấy người này lúc đầu thuyết giảng thì tưởng rằng ông ta cũng am hiểu về Phật giáo. Thế nhưng càng nghe thì càng cảm thấy tư tưởng của cái giáo phái này nó không đúng. Nó mang tư tưởng là chống phá lại cuộc sống. Tuy rằng mọi chuyện đang đi sai, Thế nhưng Tâm Trúc cũng không tùy tiện ra mặt. Nói cho cùng thì đó cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Nếu như gây chuyện ở đây không khéo, mình lại gặp rắc rối. Tâm Trúc im lặng ngồi quan sát cho đến khi ông Trần Tâm giới thiệu một người khác. Từ sau tấm rèm, một người bước ra, tuổi ngoài 40, dáng vẻ mảnh khảnh. Nhưng ngay lập tức Tâm Trúc cau mày, bởi kẻ này trên người bùng bùng hắc khí. Như cảm nhận được điều gì đó, bên trong toàn nghề ấn, con quỷ hoa nó thông báo ngay: "Lão đại, có pháp sư, nhưng không phải là pháp sư chính tu đâu, là tà tu. Em cảm nhận được sát khí tỏa ra, chắc chắn là có mạng người." Quỷ hoa đang định nói gì thêm, nhưng Tâm Trúc bảo nó im lặng. Gã biết pháp sư này cũng là một kẻ có sức mạnh cao thâm. Nếu như vậy thì hẳn là pháp sư cũng có thể cảm nhận được quỷ khí của quỷ hoa và quỷ phong. Cũng may toàn người ấn vốn là pháp bảo có thể ngăn cách được không gian, cho nên pháp sư này chưa cảm nhận được. Tên kia đã đứng trước mặt đám người trên bục cao, cầm cái micro rồi bắt đầu phát biểu. Sắc mặt Tâm Trúc nhìn vào tên này mà đanh vào, chắc chắn có gì đó không đúng. Bởi lẽ tên này không chỉ là nói để thuyết phục người ta, mà dường như trong lời nói của hắn có phả ra một luồng khí màu đen. Luồng khí này đến cả Tâm Trúc cũng chưa thể nhận diện được nó là cái loại gì. Tâm Trúc thì thầm: "Tiểu A, mày là quỷ nhạy cảm với những thứ này, có biết cái thứ khí màu đen đó là gì không?" Quỷ Hoa liền đáp ngay: "Mê hồn tán, là mê hồn quỷ tán." Tâm Trúc cau mày: "Mê hồn quỷ tán?" "Đúng vậy. Bên Phật giáo không hay dùng, cũng không biết nhiều đến mê hồn tán. Nhưng bên đạo giáo, những tông phái cổ xưa, ví dụ như Mao Sơn Phái, Long Hổ Sơn đều biết. Công dụng của nó là để mị hoặc người, kẻ hít phải mê hồn tán, hoặc là trong tâm linh là mê hồn quỷ tán, đầu óc sẽ mụ mị, rồi vô thức làm theo lời sai bảo. Về ma quỷ, mê hồn quỷ tán làm cho thần hồn của ma quỷ sao động, nhẹ thì choáng váng, nặng thì hóa điên hóa rồ, mà nổ tung chết." Lại có thứ tàn bạo như vậy sao? Tâm Trúc lẩm bẩm. Quỷ Hoa nói: "Chính vì sự ma mị đó, mê hồn quỷ tán đa phần chỉ là những tà tu mới luyện, còn pháp sư theo đường chính sẽ không bao giờ làm. Có những giáo phái còn cấm cả đệ tử tu luyện thứ này đó." Tâm Trúc im lặng quan sát đám người kia một lúc, như nghĩ ra điều gì, gã lại hỏi: "Thứ này hóa giải như thế nào? Chắc chắn là phải có cách dùng chứ?" Sau câu hỏi của Tâm Trúc, trong toàn nghề ấn im lặng. Rất lâu sau, có vẻ như suy nghĩ, Quỷ Hoa đáp: "Lão đại, việc này em không chắc đâu, nhưng em cũng từng nghe một người nào đó nói, để phá mê hồn quỷ tán phải dùng một thứ gì đó đánh vào tinh thần của những người bị dính, như vậy mới có thể tỉnh được." Tâm Trúc nghe nói đến thứ có thể đánh vào tinh thần thì đúng là khó. Dù sao thì ở đây toàn là người trần mắt thịt, họ liệu có chịu nổi pháp lực của mình hay không? Ngẫm nghĩ một lúc lâu, gã cười nói: "Nếu như dùng đà xá chuông thì sao? Sức công kích vào tinh thần của cái chuông không tệ, hơn nữa nó là pháp đạo cấp địa, uy lực không tầm thường." "Đúng rồi, lão đại, có thể dùng đà xá chuông. Bảo sao từ nãy đến giờ em cứ thấy thiếu thiếu cái gì?" "Đúng rồi, đà xá chuông là có thể giải được mê hồn quỷ tán." Bầu không khí lại trở lại im lặng. Tâm Trúc vẫn ngồi ở một góc, tựa như là vô hình, theo dõi đám người này xem bọn họ định làm gì. Sau khi tên tà tu kia phát biểu xong, đám người lục đục kéo nhau rời đi. Thằng Quỷ Phong nói ngay: "Lão đại, làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ để cho họ đi như vậy à?" Tâm Trúc nhìn đám người đang dắt díu nhau ra rồi bảo: "Cứ để cho chúng nó đi. Chưa biết đám người này định làm gì, cho nên ta chưa hành động được. Còn tên pháp sư tà tu kia hẳn là có mục đích. Nếu như hắn muốn làm hại người, tao nhất định là sẽ không để yên. Bây giờ muộn rồi, tao quay về bệnh viện đã." Thanh toán tiền, sau đó bắt taxi quay về bệnh viện. Ngoài trời đã bắt đầu sập tối. Ánh mặt trời như đang treo lơ lửng ngay sát mặt nước hồ Tây. Khung cảnh mặt hồ trở nên mơ mộng. Ngồi trong taxi, Tâm Trúc ngắm nhìn cảnh vật mà nói. Hồ này bên dưới là một nghĩa địa. Không biết dưới lòng hồ còn ẩn chứa những bí mật gì đây. Hồ Tây, hay cho cái tên đó, chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ tìm ra bí ẩn ở dưới lòng hồ này. Ở đây xuất hiện nhấp nhô những ngôi mộ ở trên mặt nước. Bằng pháp nhãn, Tâm Trúc còn thấy dưới lòng hồ Tây này tựa như là có những trận pháp cực kỳ bí ẩn nào đó mà đến bản thân pháp nhãn của gã còn chưa thể nhìn thấu. Chiếc xe đưa Tâm Trúc hướng về bệnh viện. Khi về đến nơi thì trời đã tối sập. Ở bên ngoài, cơm nước đã được chuẩn bị sẵn. Cùng với đó là tin nhắn của thư ký Hoài Ngọc. Cô nói cứ về là ăn thôi, ăn xong khắc có người dọn. Tâm Trúc vui vẻ sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm rồi bật xem tivi. Cuộc sống như vậy nó cũng là một sự hưởng thụ. Ba ngày sau, Hồng Quyên gọi tới. Alo, Trúc à, bố tôi xuống Hà Nội rồi đó. Tối nay bố tôi tổ chức tiệc, cho nên gọi điện báo anh đó. Tôi qua đón anh khoảng tầm 7 giờ tối. Mấy ngày nay Tâm Trúc ở trong viện, muốn nghiên cứu kim sa bào cùng với đà xá chuông, đến nỗi đầu óc mụ mị, cảm giác trong người vô cùng mệt mỏi. Cũng muốn ra ngoài hít thở một chút. Vậy hẹn cô 7 giờ tối nay ngoài cổng. Đúng 7 giờ, cô Hồng Quyên đến đón. Tại căn phòng rộng lớn của khách sạn xuất hiện một nhóm người đang nói chuyện vui vẻ. Ông Chu đứng ở khu vực chủ trì bữa tiệc, vừa nhìn thấy Tâm Trúc, ông đã hồ hởi. Ơi Trúc, cuối cùng thì cháu cũng đến, đợi cháu từ chiều đó. Tâm Trúc vui vẻ gật đầu. Dạ vâng, để chú phải đợi lâu. Ấy không sao không sao, cháu là khách quý, phải đợi chứ. Được rồi, để chú dẫn cháu đi giới thiệu với mọi người. Sau đó, ông đưa mọi người gặp mặt nhau ở quanh một cái bàn tròn ngay gần bục phát biểu. Có rất nhiều người đang ngồi ăn uống vui vẻ. Ông kéo Tâm Trúc ngồi xuống cái ghế đã được để sẵn. Dường như đây là chỗ chuẩn bị đặc biệt. Giới thiệu với các vị, đây là Tâm Trúc, người quen thân của tôi. Như tôi đã kể, cháu nó giỏi lắm. Tôi dẫn cháu nó đến đây để các vị cùng giao lưu với nhau. Ông Tài quay sang Tâm Trúc. Để chú giới thiệu qua. Đây là ông Lập, ông Vượng, còn đây là ông Hướng. Đều là những người bạn làm ăn lâu năm. Mọi người cứ làm quen dần với nhau. Tôi sang bên kia chào khách một chút. Ông vỗ vai Tâm Trúc ra hiệu. Sau đó ông ấy đi sang bàn bên cạnh. Người đàn ông tên Lập, ánh mắt tinh anh của thương nhân, bắt tay Tâm Trúc rồi cười nói. Tôi nghe ông ấy nói về cậu nhiều. Tôi cứ nghĩ cậu chỉ ít cũng phải là người trung tuổi. Không ngờ còn trẻ như vậy. Tôi tên là Lộc. Họ tên đầy đủ là Đống Xuân Lộc. Tôi làm ăn với nhà họ Chu nhiều năm, cho nên mới thấy cậu là người đầu tiên mà được ông chủ đề cao như vậy đó. Tôi rất vui vì làm quen với cậu. Uống xong chén rượu rồi lại bắt tay Tâm Trúc, quay sang người đàn ông bên cạnh. Giới thiệu với cậu, đây là Khải, là một pháp sư có tiếng ở tận bên xứ Tàu Sang. Ông Chu có bảo tôi là cậu cũng biết pháp thuật. Xem ra các thương nhân chúng tôi ai cũng vậy. Ở bên cạnh luôn luôn, ngoài cái việc có những người lo ở phần dương thì đều có người lo ở phần âm. Chắc là cậu sẽ hợp với cậu Khải này đấy. Cậu thông cảm, cậu Khải không biết nói tiếng Việt cho nên cũng chưa ngại chào hỏi. Tâm Trúc gật gật đầu, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh ông Lộc. Bởi ngay từ đầu gã để ý tới, không ai khác, người đàn ông này chính là kẻ đã làm việc ở quán cà phê hôm trước Tâm Trúc gặp. Điều thứ hai là khi gặp ông Lộc, Tâm Trúc đã thấy người đàn ông này ấn đường đã bắt đầu giãn ra. Giữa ấn đường đã hiện lên một vệt đen, càng lúc có vẻ như càng đậm và loang rộng, chứng tỏ là ông Lộc này đang gặp vấn đề. Theo như cái điểm đen này, có lẽ chỉ vài ngày nữa là ông sẽ xảy ra chuyện. Nhẹ thì bất tỉnh mê man, nặng hơn thì có khi là còn mất mạng. Lại thêm cả tay Khải này có mặt ở đây, ông Lộc bị như thế hẳn là phải có liên quan đến hắn. Tâm Trúc bắt tay người đàn ông tên Khải, nói bằng một thứ tiếng Trung Quốc thuần thục, khiến cho ông Lộc và mọi người ngỡ ngàng. Vì theo lời kể của ông chủ Chu, Tâm Trúc ở trên núi từ nhỏ, vậy rốt cuộc là học tiếng Trung từ đâu? Sự thật về việc tiếng Trung mà Tâm Trúc học chắc là chỉ có gã là hiểu rõ nhất. Ngay từ khi còn nhỏ xíu, đã được Thượng Tọa Thích Minh Thành dạy tiếng Trung, cũng là để mong một ngày Tâm Trúc đi tìm về nguồn gốc của Phật Pháp Mật Tông. Biết đâu lúc ấy có thể tùy cơ ứng biến. Chào anh, tôi tên là Tâm Trúc. Người đàn ông tên Khải gật đầu chào lại. Từ trong con mắt của người đàn ông này lóe lên một tia dò xét, đưa tay bắt tay Tâm Trúc. Chào cậu, tôi tên Khải. Tôi là người Trung Hoa Đại Lục. Rất vui được làm quen với cậu. Từ tay của lão Khải truyền đến một luồng khí lạnh lẽo. Luồng khí như muốn xâm nhập vào kinh mạch của Tâm Trúc. Biết lão muốn dựa thời cơ để thám thính nội tình của mình, Tâm Trúc làm sao có thể cho đạt được mục đích. Liền thầm vận lên kim cang thủ, nội lực nhanh chóng dồn về cánh tay, chặn đứng lại thứ âm khí kia. Thấy hai người cứ bắt tay rèn giữ nhau, ông Lộc không hiểu, liền cười. Không ngờ cậu Tâm Trúc đây lại có thể nói được cả tiếng Trung thuần thục như vậy. Thôi thôi được rồi, nào mời mọi người ngồi xuống, ngồi xuống nói chuyện. Xem ra đều là người nhà cả, đứng làm gì cho khách sáo, ngồi đi ngồi đi. Tâm Trúc cùng với cô Quyên theo lời của ông Lộc ngồi xuống. Cô Quyên ghé tai Tâm Trúc hỏi nhỏ. Này, bây giờ tôi mới biết là anh biết cả tiếng Trung đấy. Còn cái điều gì mà anh biết mà anh chưa nói với tôi không? Tâm Trúc cười cười. Là chưa có dịp nói thôi. Thực ra tôi cũng biết một vài ngoại ngữ, gọi là đủ để đi ra ngoài giao tiếp. Nghe Tâm Trúc nói đến đây, Hồng Quyên cảm giác trợn mắt há mồm. Ở trong toàn nghề ấn, con quỷ hoa cười khanh khách. Lão đại, thằng kia nó vừa định thăm dò lão đại, thấy pháp lực của nó thế nào? Tâm Trúc nheo mắt nhìn lão Khải, thấy lão đang ngồi nói chuyện vui vẻ với đám người kia, thì trầm giọng. Tao chưa biết, nhưng chắc chắn là kẻ này có mục đích không tốt đẹp gì. Tao sợ rằng ông Lộc sẽ trở thành con bài trong tay của lão ấy. Chúng ta phải để mắt đến lão này. Tâm Trúc nói xong thì thằng Quỷ Phong cũng lên tiếng. Đúng rồi, thằng này chắc chắn là có âm mưu không tốt đẹp gì. Nếu không, tại sao hôm trước nó lại gọi nhiều người theo như thế? Chắc chắn là nó có mục đích. Lão đại, có cần em theo dõi nó không? Không được, tu vi của mày không phải là đối thủ của nó đâu. Nếu như để nó phát hiện ra, mày sẽ gặp nguy hiểm đó. Thằng này tuy rất mạnh, nhưng đối với tao thì không ăn thua gì. Tuổi còn ngàn con, tốt nhất là để tao làm. Tối ngày hôm đó, xong bữa tiệc tại khách sạn, Tâm Trúc được cô Quyên đưa về. Trên đường, Tâm Trúc nheo mắt nhìn Hồng Quyên rồi hỏi. Tôi có chuyện này muốn hỏi, không biết là có tiện không? Hồng Quyên giật mình, bởi từ lúc quen Tâm Trúc tới giờ, chưa từng thấy Tâm Trúc chủ động hỏi chuyện gì, mà sắc mặt lại nghiêm túc đến như vậy. Anh nói đi, tôi biết cái gì thì tôi nhất định là sẽ giúp. Cô có quen người đàn ông tên Lộc không? Tôi có, ông là bạn làm ăn lâu năm của nhà tôi. Từ khi còn bé tôi đã thấy ông qua lại. Mà sao tự dưng anh lại hỏi thế? Tâm Trúc nhìn lên người tài xế đang ngồi lái xe như hiểu ý. Cô Quyên gật đầu. Anh yên tâm, tài xế cũng là thân tín của tôi, chúng ta có thể tin được. Tâm Trúc bấy giờ mới bảo. Cô có biết người ngồi cạnh ông Lộc ngày hôm nay không? Có biết thông tin gì về kẻ đó không? Theo tôi thấy thì người này không đơn giản. Thêm nữa sức khỏe của ông Lộc đang càng ngày càng yếu. Chúng ta không tìm hiểu rõ về người này, rất có khi ông Lộc sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa việc này có lẽ không chỉ dừng lại ở một mình ông Lộc đâu, mà tôi e rằng còn nhiều người khác. Cô Quyên gật đầu. Anh nhắc tôi mới nhớ, quả thực dạo này bác Lộc thường hay kể với cha tôi là nửa đêm thường nghe tiếng hét của ai đó ngay bên tai của mình, cùng với đó là giọng nói như ra lệnh ấy. Thêm nữa mỗi sáng ngủ dậy, bác Lộc thường đau đầu dữ dội, có nhiều lúc mặt mũi của bác ấy sầm xuống, tựa như muốn ngất xỉu. Cũng đi khám ở nhiều bệnh viện lớn nhỏ mà chưa phát hiện ra bệnh gì cả. Còn về phần người đàn ông đi cạnh bác Lộc, tôi cũng chưa tìm hiểu. Nhưng nghe bố tôi kể lại thì là một pháp sư nổi tiếng ở tận bên Tàu đó. Bác Lộc được người ta giới thiệu cho. Người này cũng chỉ mới sang Việt Nam thời gian gần đây thôi, đang giúp bác Lộc một vài sự tâm linh. Mà nghĩ lại thì người này qua bên Việt Nam mình là vừa hay. Thời điểm bác Lộc phát bệnh, chả có nhẽ nào. Cô Quyên nói đến đây thì nhìn Tâm Trúc, gã gật đầu. Bây giờ anh tính làm sao? Tâm Trúc thở dài. Chắc là phải nhờ cô báo lại với bố cô. Ngày mai gặp tôi. Còn về người đàn ông kia, cô giúp tôi thu thập thông tin đi. Từ khi lão ở bên Trung Quốc, công việc của lão làm bên đó là gì? Thời gian ở bên đó lão tham gia những hoạt động gì? Sau lưng của lão còn ai không? Mọi thông tin cố gắng thu thập càng nhiều càng tốt. Việc này cô tính xem có giúp được không? Hồng Quyên gật đầu. Đương nhiên là được chứ. Anh yên tâm, nội trong 3 ngày tôi có kết quả. Vậy trông cậy cả vào cô. Sau lời cảm ơn, Hồng Quyên đỏ bừng cả mặt. Cùng lúc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Tâm Trúc từ biệt Hồng Quyên. Nhìn cô gái đang mặt đỏ bừng, Tâm Trúc mỉm cười đi vào bệnh viện, đi về phòng mình. Hôm nay trong bữa tiệc cũng uống khá khá, cảm thấy đầu óc hơi choáng choáng. Cởi cái áo khoác ngoài rồi nằm vật xuống giường ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó ban đêm, tại một căn biệt thự ở ngoại thành, chiếc xe sang trọng dừng lại. Người đàn ông bước ra khỏi xe chính là người lái xe của Hồng Quyên. Ngước cổng ngó nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng đưa tay bấm chuông. Từ trong nhà có một người đàn ông đi ra, sau đó hai người cùng nhau đi vào trong biệt thự. Sáng ngày hôm sau, Tâm Trúc ngủ dậy đã thấy Quỷ Phong đang ròm ròm. Lão đại, đêm hôm qua em làm đúng như những gì mà lão đại căn dặn. Sự việc đúng như lão đại đã tính trước, chính xác là như vậy. Tâm Trúc thấy hai mắt của thằng Phong đã díu cả vào. Thế từ đêm hôm qua đến giờ mày vẫn đứng canh giường tao à? Thế sao không vào trong toàn mê nghe ấn mà nghỉ ngơi? Có việc gì báo tao sau chứ? Mày bị dở à? Thằng Phong gật gù. Tại vì em cứ đắn đo mãi. Bởi lẽ lúc lão đại bắt tay với cái lão người Tàu kia, em cảm nhận áp lực của nó ghê lắm. Chỉ sợ nó yểm bùa gì lão đại, cho nên em đứng canh cả đêm. Thôi em đi nghỉ. Lập tức Quỷ Phong lắc mình biến thành một làn khói chui vào trong toàn nghê ấn. Tâm Trúc lắc đầu thở dài. Mặc dù gắn bó với cái đám bạn này chưa lâu, nhưng quả thực là tình cảm cũng rất khăng khít. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng. Thế nhưng tầm này thì bình thường làm gì có mấy ai tìm gã. Không biết là giám đốc Tuấn hay là thư ký Ngọc, họ thường qua vào giờ trưa hoặc buổi chiều. Tâm Trúc vừa mở cửa thì không ngờ lại chính là ông Chu Tài cùng với Hồng Quyên. Anh mới ngủ dậy đấy à? Tôi đưa bố tôi qua gặp anh. Tâm Trúc khẽ bước sang một bên. Mời chú, mời cô cùng vào uống nước. 10 phút sau, cuộc nói chuyện bắt đầu. Tâm Trúc hỏi qua tình hình của ông Lộc cùng với tên pháp sư. Ông Chu Tài thấy Tâm Trúc nói ông Lộc bị bệnh là có liên quan đến lão người Tàu thì sắc mặt hết sức lo âu. Trúc à, cháu nói là anh Lộc bị bệnh là có liên quan đến tên pháp sư kia sao? Tâm Trúc gật đầu. Chuyện này chắc là cần chú ra tay giúp cháu. Nếu mà để lâu, cháu e rằng là cái ông Lộc đó sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng chúng ta phải hết sức thận trọng. Cháu nghĩ tên pháp sư này qua Việt Nam còn có mục đích khác. Chỉ sợ chúng ta đánh rắn động cỏ, lúc đó mọi việc hỏng hết. Ông Chu Tài vốn là người làm ăn, đầu óc cực kỳ thông minh. Chỉ cần nghe Tâm Trúc nói đến đây là ông hiểu ngay. Nói chuyện thêm một hồi lâu thì hai cha con ông Chu Tài ra về. Trước khi đi, Tâm Trúc nói. Cháu cũng nghe nói chú Tài là bạn của giám đốc Mạnh Tuấn. Đằng nào chú cũng qua đây, chi bằng qua chào hỏi người ta một câu. Ông Chu Tài mỉm cười. Thôi bỏ đi, đã là bạn bè thì gặp nhau lúc nào chả được. Bây giờ việc quan trọng hơn là chú sẽ về tìm hiểu thông tin của cái tên người Tàu kia. Tâm Trúc biết là do ông Chu Tài lo lắng cho người bạn của mình là ông Lộc, cho nên mới vội về như thế. Ngày hôm nay Tâm Trúc có cuộc hẹn với thư ký Ngọc để tiếp nhận chức hội trưởng Đông Y. lấy ra bộ vest mà thư ký Ngọc đã chuẩn bị, sau đó khoác lên người, đứng trước gương, vuốt vuốt mái tóc đã bắt đầu mọc ra dài dần. Ở bên ngoài hành lang có tiếng quốc vang lên lộc cộc, là tiếng bước chân quen thuộc. Tâm Trúc vốn là người luyện võ từ nhỏ cho nên có thể nhận ra ngay, chỉ có Hoài Ngọc mới có tiếng bước chân như vậy. Những cô gái chân càng dài khi đi giày cao gót mà nện xuống dưới nền vẫn nhẹ nhàng như thế thì đâu có được mấy cô đâu. Đúng lúc Hoài Ngọc đang định đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa mở ra. Tâm Trúc, tôi qua hỏi cậu xem đã chuẩn bị xong chưa. Ánh mắt của Hoài Ngọc sáng lên nhìn Tâm Trúc từ đầu đến chân. Chà chà, mặc vest ra dáng lắm đó. Sau đó cô đưa một ngón tay quẹt một đường từ ngực xuống dưới bụng của Tâm Trúc rồi ấn một cái. Tâm Trúc giật mình, nhịp tim đập rộn ràng. Cô làm cái gì thế? Thư ký Ngọc bật cười. Tôi trêu một chút thôi. Làm gì mà mặt mũi đỏ bừng như thế? Thôi được rồi, chuẩn bị cùng tôi đến hội trường. Hôm nay sẽ gặp rất nhiều người đó. Tâm Trúc cau mày. Thư ký Ngọc liền xác nhận toàn bộ cán bộ công nhân viên đều có mặt. Lại có thêm cả các đoàn khách từ những bệnh viện khác. Dễ phải đến gần 3.000 người đó. Tâm Trúc choáng váng. Giám đốc Mạnh Tuấn là người rất biết bày vẽ mọi việc. Tâm Trúc còn lạ gì lão. Xem ra lão dựa vào việc này để nâng cao vị thế của lão đó. Được rồi, ta đi. Buổi lễ bổ nhiệm kết thúc khi trời đã tối. Giám đốc Mạnh Tuấn có tổ chức một buổi liên hoan chúc mừng. Tâm Trúc cùng mọi người đến ăn ở một nhà hàng 5 sao ngay gần bệnh viện. Những người đi ăn mừng đa số là những trưởng khoa cùng với ban lãnh đạo của các viện. Còn có thêm một vài người cũng là cốp nọ cốp kia. Sau khi check thông xong thông tin, người lễ tân đưa mọi người lên căn phòng đã được đặt sẵn. Ở đây mọi người ăn uống vui vẻ, bữa tiệc kết thúc khi mà tất cả đã ngà ngà say. Vừa bước ra ngoài cửa nhà hàng, Tâm Trúc bỗng nhiên khựng lại. Bởi lẽ, mặc dù là men rượu đang dâng lên trong người, Tâm Trúc vẫn cảm thấy được điều gì đó. Gã khẽ niệm một loạt thanh tâm chú, sau đó bàn tay thoăn thoắt biến ấn. Ngón tay trỏ kẹp thẳng vào lòng bàn tay, sau đó di mạnh ấn vào mệnh môn. Một luồng hỏa nhiệt bốc lên ở trong người, đẩy toàn bộ hơi rượu. Trước mắt của Tâm Trúc, ngay ở bên cửa đối diện có một nhóm người bước ra. Dẫn đầu nhóm người này không ai khác, chính là kẻ tên là Trần Tâm. Đi cùng với Trần Tâm lại là tên pháp sư người Tàu. Thấy Tâm Trúc đã dừng lại, thư ký Ngọc cau mày. Cậu say quá à? Liệu có đi được không? Để tôi dìu cậu về. Tôi không sao. Tâm Trúc vẫn mãi nhìn theo đám người kia cho đến khi họ đã đi ra ngoài cổng. Thư ký Ngọc còn đang định nói thì Tâm Trúc giơ tay. Chị đi về với mọi người đi. Tôi có việc, chắc là về sau. Chị không cần phải lo, tôi không sao đâu. Không kịp để cho thư ký Ngọc nói thêm câu nào, Tâm Trúc chạy thẳng ra ngoài, gọi một chiếc taxi bám theo đoàn người kia. Bỏ lại thư ký Ngọc đứng ở đó, dậm chân. Bàn tay khẽ siết vào, rồi rũ rũ cái váy. Mặc cái váy ngắn thế này rồi mà không thèm liếc nhìn người ta lấy một cái. Đúng là cái đồ thầy tu. Lúc này Tâm Trúc đang đứng ở bên kia đường, nhìn vào khách sạn ở đối diện. Chẳng phải đây là khách sạn của nhà chú Tài sao? Không lẽ đám người đó ở đây? Tâm Trúc lập tức gọi điện cho cô Hồng Quyên. Đầu dây bên kia giọng nói của Hồng Quyên vang lên. Alo, sao lại gọi cho tôi giờ này? Tôi có chuyện cần hỏi đây. Cô có biết gì về đoàn khách đang thuê khách sạn nhà cô không? Trong đoàn có một người tên là Trần Tâm. Người này dường như là khá thân thiết với tên pháp sư người Tàu đó. Anh đợi tôi một chút. Tôi gọi lễ tân check rồi báo lại ngay. Anh đang ở gần đây à? Hay là để tôi xuống, đưa anh lên hỏi chuyện. Tâm Trúc luôn có linh cảm tên pháp sư người Tàu chắc sẽ rời khỏi khách sạn, cho nên gã không thể đi vào trong được. Tránh trường hợp tên này lại phát hiện ra mình, hoặc có khi là mình sẽ mất dấu của hắn. Có lẽ Hồng Quyên đợi lâu, không Tâm Trúc trả lời liền alo mấy lần. Được rồi, tôi đây. Không cần phải vào khách sạn đâu. Có gì cô cứ hỏi cho tôi. Việc này quan trọng lắm. Hỏi đi càng sớm càng tốt. Đám người này chắc chắn có liên quan đến tên pháp sư người Tàu đâu. Khi Tâm Trúc cúp máy cũng là lúc từ ngoài cửa khách sạn có người đi ra, không ai khác chính là tay Trần Tâm và lão pháp sư người Tàu. Hai người leo lên ô tô rồi rời đi. Tâm Trúc lập tức leo lên taxi đuổi theo. Chiếc taxi lao đi vun vút. Tâm Trúc đuổi theo chiếc xe ra đến một cây cầu bắc ngang sông Hồng. Để không bị bọn Trần Tâm phát hiện, Tâm Trúc bảo taxi dừng lại. Sau đó, liền lập tức chạy bộ đuổi theo chiếc ô tô. Ông taxi gãi đầu gãi tai, lẩm bẩm: thanh niên giờ nó khùng ghê đó. Thằng này trông đẹp trai vậy mà nó chơi đồ. Ba mẹ, nó định chạy bộ theo xe taxi kìa. Ai, đã bảo rồi, chơi vừa thôi rồi ngáo. Ở trên cầu, Tâm Trúc lúc này đã bật qua lan can, nhảy sang bên đường dành cho xe thô sơ. Bàn tay liên tục biến ấn, từ trong thắt lưng rút ra một lá bùa. Ở trên lá bùa có viết chữ, nếu như có thể dịch ra thì được hiểu: thần hành phù. Tâm Trúc đưa lên miệng, khẽ lẩm bẩm. Một luồng ánh sáng lập lòe hiện lên ở trên lá bùa. Chữ viết trên lá bùa sáng rực. Tâm Trúc khẽ vung tay lên một cái, lá bùa biến thành tro. Sau đó một luồng sáng lập lòe trên tay của Tâm Trúc, vỗ mạnh vào hai chân của mình. Luồng gió thổi ù ù. Điều kỳ quái lập tức xảy ra. Chân của Tâm Trúc cứ thế guồng cực kỳ nhanh. Bước chạy thì có vẻ vẫn như vậy thôi, như là người trần mắt thịt. Ấy thế nhưng bây giờ một bước mà dường như có thể lướt đi đến 2-3 mét. Đây chính là tác dụng của thần hành phù. Đồng thời Tâm Trúc cũng khẽ niệm thêm một câu thần chú. Toàn thân như là có một luồng sức mạnh thúc giục, bước chân dạo cực kỳ nhanh. Có mấy ông lúc này đang đứng ở trên cầu, định vung dây thòng tít xuống dưới mặt nước để câu cá đêm. Tự nhiên thấy ù một cái gió thổi qua, tung cả cái mũ đang đội trên đầu. Cái gì nhỉ? Cái gì nó thổi qua nhỉ? Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi xin phép luôn hôm nay cái giao diện của mấy cái màn hình của tôi nó đang bị thay đổi một chút, cho nên là tôi nhìn nó chưa quen mắt, nó hơi bị lộn xộn các cái tab như mọi khi ấy. Mình nhìn chưa quen mắt cho nên là mình đọc nó hơi mất tập trung một tí. Cái này là nhận luôn, anh em thấy có những lúc đọc bị vấp, nhận luôn. Thôi ngày mai để dành thời gian sắp xếp lại, đâu vào đấy đã. Đọc nó kiểu nó mất tập trung ấy. Mới lại hôm nay cũng hơi mỏi. Sáng thì ở nhà cả ngày nhưng đến chiều đi về hơi muộn, cũng hơi mỏi. Không, cái này là nhận lỗi. Ngày mai sẽ tốt hơn. Mai mình sẽ làm tốt hơn. Ok, trước khi nghỉ thì có một cái vấn đề như thế này. Không biết là cô Thảo có còn ở đây không cô? Mình sẽ talk một chút về cái vấn đề tâm linh nha các bạn. Một chút về cái vấn đề tâm linh của cô Thảo. Thì cô ấy, cô Thảo thì chú nhà cô ấy không may mắn thì cũng đã mất được hơn chục năm rồi. Thì từ đầu tháng 7 cô hồn đến giờ thì không biết là có cái gì đó. Thế nhưng mà cô liên tục nằm mơ thấy chú ý về. Và chú ý bảo là chú ý không vào được nhà. Đấy, chú ý không vào được nhà. Mà liên tục, cứ cách vài ngày lại mơ như vậy, lại mơ mộng như thế. Liên tục nằm mơ, nằm mộng, thấy bảo là như thế. Chú ý không vào được nhà. Rồi chú ý bảo là trước đây thì cũng vẫn về bình thường, nhưng mà đợt này thì không về được nhà. Thì bảo cô là mở cửa cho chú về. Tức là trong cái giấc mơ thì về cực, nó không phải giống hệt nhau, thế nhưng mà mỗi một hôm là một cái tình huống là như vậy. Nó tóm lại là chú ấy không về được nhà. Thì cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở trong nhà của cô ấy, thì từ cái hồi mà hai vợ chồng cái cậu con trai của cô ấy đã lập gia đình ra ở riêng, thì còn lại mình cô ở nhà thôi, thì cô ấy cảm giác là trong nhà mình lúc nào nó cũng có người. Đó. Lúc nào nó cũng có người, nó lạ lắm. Ví dụ như thế này, cô ấy vốn dĩ cũng là người cũng tương đối lớn tuổi rồi. Thế nhưng mà vì là cái những người lớn tuổi thì các bạn biết đó, thường thường là sau này cũng thế thôi, khi mà chúng ta càng lớn tuổi thì đôi khi cái cuộc sống chúng ta nó đi vào những cái quy củ. Chúng ta ở một cái nơi nào đó thật lâu, nhiều năm, và đặc biệt là đối với những người lớn tuổi thì chúng ta luôn luôn có những cái quy định, những cái quy củ. Nó phải theo, tôi nói tỉ dụ, chả ai, không phải ai đâu, ngay cả như tôi thôi. Tôi quy định ở nhà tôi đặt cái dép của tôi đi ra cái vườn hoa của tôi. Nó từ vườn hoa thường thường chỉ có mình tôi ra thôi, vợ con ít khi ra đấy lắm. Đặt cái dép ở đây thì nó sẽ là ở đây, kiểu gì tôi cũng sẽ đặt nó là ở đây. Có thể đó là một cái triệu chứng nhẹ của cái hội chứng COD, đúng không ạ? Nó là một cái hội chứng rối loạn cưỡng chế đó. Nó nhẹ thôi, thì cái đấy nó mình cũng không gọi là bệnh, mà nó chỉ là một cái hội chứng đấy. Thì cô ấy cũng thế, cô ấy có những cái quy định trong cái ngôi nhà của cô ấy, và nó đợt này thì nó bị xáo trộn. Mà bản thân cô ấy cũng không hiểu là do cô ấy hay là do cái gì, bởi vì mọi thứ nó rất là mơ hồ. Rồi cái thứ hai nữa là từ bắt đầu vào tháng cô hồn, thì trước đó khoảng cái đợt mà của cuối tháng 6 âm lịch thì cô ấy cũng có cùng với mấy người bạn, thì giống kiểu mấy bà cô đó các bạn. Mấy bà cô thì kinh tế tầm này ổn rồi, sau đó là con cái nó cũng phương trưởng rồi, thì nhiều lúc rảnh rỗi thì cứ ngồi tám chuyện, đi chơi đi trước này nọ, thì chả hiểu làm sao bữa đó các cô kiện trend có luôn, đủ luôn, vào trong shop ở profile tóc tóc lựa hàng giúp mình nha. Thì bữa đó là cả sở hiểu làm sao các cô đi ra ngoài ngoại thành ở Hà Nội luôn, ra ngoài ngoại thành đi xem bói. Đi xem bói của một không phải là cô đồng, gọi là cô thôi nhưng không phải là cô đồng các bạn, rất là trẻ, ở ngoại thành Hà Nội bên đâu đó mạn Hà Tây cũ. Thì nói thật là cái đằng bên đấy thì mình ít khi sang bên đấy lắm, thì mình cũng không biết được chính xác nó là chỗ này chỗ kia nó như thế nào ở bên đằng gọi là Hà Tây cũ. Thì cái vấn đề là như thế này, cái cô này nó không gọi là cô đồng, tại vì cũng không phải là bên tứ phủ, gọi là cô thầy bói đấy. Cô thầy bói này thì nghe bảo là tự nhiên là được ăn lộc, tự nhiên hóa điên hóa dại một thời gian. Từ cái năm 17-18 đó, sau đó là ăn lộc của thánh, không biết là thánh gì. Thế ví dụ như là bên tâm linh tứ phủ thì có thể là sẽ có cái vị thánh bản mệnh, đúng không ạ? Ví dụ như bên bên các thầy pháp theo bên đạo giáo thì thường thường là họ sẽ có một cái đường tu riêng. Đó, thờ là thờ Tam Thanh, đúng không ạ? Rồi các thầy mo thầy cúng của chúng tôi thì là thờ thờ ma thờ thần. Thế nhưng mà cái cô này thì không biết là thờ cái gì, tại vì nhà thì cũng không làm thành điện lớn, thế nhưng mà cũng có ban bệ thờ, chỉ có điều là kéo một cái rèm mờ mờ, và cô ấy đi vào thắp hương thì là đi qua cái rèm, còn những người bên ngoài thì nó tối, nhìn nó không rõ được bên trong nó cụ thể thế nào đấy, mà xem thì rất là lạ là gieo đồng đài không phải là gieo cái đồng bằng cái đồng xu các bạn, mà là gieo bằng cái răng nanh lợn hoặc là răng nanh của một con gì đấy. Đó. Thì theo như mà cái cô Thảo cô mô tả thì nó dài bằng cỡ hai đốt ngón tay này, mà nó hơi cọc quặc, không biết có phải răng nanh lợn không, nhưng mà như cháu được biết thì răng nanh lợn rừng ở trên cháu nó dài lắm, nó dài, nó khòm. Đấy, có thể là một cái cũng là cái răng nanh nhưng mà của con lợn nó nhỏ, chắc là cũng chỉ răng nanh lợn thôi, làm lấy đâu có răng nanh hổ. Đấy, bằng gieo cái bằng cái đấy. Cái thứ hai nữa là trong cái quẻ xem đó thì không có nói quá nhiều về vị lai, mà chỉ nói về tất khứ đó, nói về quá khứ chứ không nói quá nhiều, cũng có nhưng không nhiều về tương lai. Và có một cái điều rất là lạ, đó là bản thân cô Thảo cũng là người rất là nhạy cảm với sự tâm linh, đặc biệt là từ khi mà chú nhà cô mất thì cô nhạy cảm lắm. Có những cái bữa cô ấy đi ngày rằm mùng 1, cô đi thắp hương ở các đền các phủ là tự nhiên là người cứ như say như si đi đấy, hoặc là đi đến đâu mà đi trên đường, đôi khi đi trên đường đi qua nhà nào có đám ma đó, là cô ấy tự nhiên là nhiều lúc cô dùng mình thoăn thoắt. Thì cơ thể cô có thể là rất là nhạy cảm với cái sự tâm linh, âm khí này nọ đồ. Đấy, thì hôm đấy là cô ngồi trong cái điện của cái cô thầy Pháp cái kia, là cô cảm thấy cứ rất là sợ, rất là dùng mình thoăn thoắt. Đấy. Cái thứ nữa là không hiểu làm sao mà cái ánh mắt của cái cô thầy Pháp kia, mặc dù rất là trẻ, chỉ độ 22, 23, 24 gì đấy thôi, trẻ lắm, thế nhưng mà cái ánh mắt nhìn rất là sợ. Mà hôm đấy là 3-4 bà cô đi với nhau, mà khi mà nói chuyện với cô thầy Pháp đó là không một ai dám nhìn vào cả, rất là sợ. Thế thì đấy là những cái dữ liệu từ hôm đấy về, là người cứ thẳng thốt rồi cảm giác này nọ đấy nhá. Ok, thế thì có hỏi mình thì thưa cô Thảo là như thế này. Cháu thì quan điểm của cháu là không bao giờ vọ đoán. Cái thứ hai nữa là những cái dữ liệu cô đưa ra nó cũng chưa đủ để nói lên bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Những cái dữ liệu đưa ra nó chưa nói lên bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Nó không đủ dữ liệu để chúng ta có thể đoán được cái điều gì. Đấy, cái thứ ba là cá nhân cháu nói rất thật nhá. Nói rất thật với cô một điều rằng ấy, là cháu tin chắc rằng những người xem bói bằng răng nanh đó, răng nanh thú đó, thì 10 thì chắc phải đến có 8-9 người là thờ cái phép giống như ở trên cháu nhá. Những người mà gieo đồng đài âm dương ấy, thì có thể là cô đồng đấy, có thể là thầy Pháp ở bên đạo giáo, người ta cũng gieo đồng đài thả quẻ âm dương. Một số đồng bào dân tộc miền núi, nhưng mà ở mạng dưới, ví dụ như là người Tây, người Nùng, người ta cũng có gieo đồng đài âm dương. Còn một khi mà đã gieo đến răng thú móng thú đó, mà lại thêm con mai rùa nữa thì chuẩn bài luôn. Thì là thường thường là các những cái người đấy là thờ các phép ở trên đằng nhà cháu là một. Cái thứ hai là hầu như theo như cháu biết thì những thầy ở dưới xuôi, ví dụ như là bên tứ phủ, thì người ta cũng chẳng có cái gì mà phải che giấu cái ban thờ nhà mình, cái ban thờ, cái bản điện của mình cả. Đặc biệt các thầy thì thường thường là người ta còn chẳng, người ta chẳng quá là muốn là con nhang đệ tử của mình tiếp cận với, để mình biết là mình đang thờ vị nào, cho nó có ân có uy, đúng không ạ? Đó. Tỷ dụ là một cô đồng đang thờ ghế thánh cô Sáu Sơn Trang chẳng hạn, ví dụ thế, thì người ta chẳng muốn là à đây tôi đang thờ vị này, vị này rõ ràng như thế này, đúng không ạ? Đúng không? Đấy. Rồi hoặc là tôi nói ví dụ như là thầy pháp thì thờ là rõ luôn cả tượng Tam Thanh. Đấy. Hoặc là mình đã từng nhìn thấy là có một điện thờ là người ta thờ cả ông thần độc cước. Đấy, người ta thờ cả ông thần độc cước. Có ông thầy theo đạo giáo là người ta ở trên bản điện, ngoài các vị ở trên Tam Thanh ở trên thì còn ở dưới còn có cả ông Trung Quỳ, có lệnh thẻ ông Trung Quỳ. Cũng không có cái gì mà phải giấu giếm để mà che giấu cái điện của mình được. Đây là cháu nói rất là thật. Chỉ có chúng cháu là thường thường là không muốn để cho người ta biết cái bàn điện thờ nhà mình thôi. Thật đấy. Ví dụ như là có một vài anh bạn thân ở đây đấy, cũng đã từng đến nhà cháu rồi, như chú Danh đúng không? Chú Danh nhìn thấy cái ban thờ nhà cháu cũng như bình thường như tất cả những ban thờ khác. Vâng, đó là ban thờ tổ tiên đến gia tiên nhà cháu thôi, thờ gia tiên, thờ thổ công thôi. Còn cái ban thờ kia thì không để cho người khác biết. Đấy. Có một số cái quan điểm của phép phù thủy. Thứ nhất là để đảm bảo cái đường tu, cái đường thờ cúng theo một cái cách riêng. Là một, cái thứ hai là đôi khi là để đảm bảo an toàn cho chính những người lạ vào nhà mình. Cho nên là cái ban thờ là người ta không để lộ ra. Người ta không có để lộ ra. Đó. Không, Vivi. Em có nuôi cái gì đâu. Em nhà em đi làm nuôi mỗi vợ con. Em nuôi mỗi vợ con thôi. Đây là ý là em đang nói. Đó. Em đang nói đây là em kể chuyện các thầy mo thôi, thầy tào thôi, chứ còn em thì em chả nuôi cái gì cả, em nuôi mỗi vợ con em thôi. Đấy. Thì các thầy phù thủy nhá. Các thầy phù thủy, thầy mo thì biết ở trên này là các thầy, các bạn vào nhà các bạn có thể nhìn thấy thầy vẫn thắp hương ở trên những cái ban thờ bình thường, nhưng nếu như các bạn nào tinh, các bạn cứ tinh ý mà xem. Tôi nói những bạn nào đặc biệt ở trên vùng cao, các bạn cứ thử nhớ lại mà xem. Bao giờ cũng thế. Nếu như những cái sự vụ mà nó cầu kỳ, các thầy sẽ đi vào trong thắp hương, không phải thắp hương ở cái ban ngoài. Vào trong thắp hương bằng cách gì? Có thể là đúng không? Thầy bảo là sau khi mà trình bày vấn đề này nọ, thầy lặng lẽ thầy đi vào. Thầy có thể là bảo ngồi chờ, hoặc có khi thầy còn chả nói gì, thầy đi vào trong một lúc, sau các bạn ngửi thấy mùi nhang khói bay ra, có nghĩa là thắp hương ở trong, ở gian sau. Cái này anh em nào đã từng trải qua thì sẽ biết. Thắp hương ở trong, tức là cái ban thờ giấu đó. À, đến cả ông đầu bạc đó, cô Thảo có nhớ cái bữa mà cháu kể cái câu chuyện mà bọn cháu dòm qua cái khe của cái gian thờ riêng của ông mà cháu sợ hết hồn, đó chính là cái bữa đó. Cái gian đó đến bản thân cháu, mãi đến khi sau này bữa những cái đợt đấy là Tết thì ông đầu bạc mới cho chị em chúng cháu vào để lau dọn đó. Bình thường tuyệt, đến chúng cháu là ở nhà không được bén mảng luôn, tuyệt không bao giờ được bén mảng. Đấy, thì bao giờ cũng thế, là đấy là cái cách. Thế nên là đấy là những cái điều mà cháu đang nhận định thôi. Đấy là cái nhận định cá nhân của cháu thôi. Còn có thể là vì rất là nhiều lý do, rất là nhiều lý do dẫn đến cái việc là cái cô thầy pháp kia cô ấy không muốn để cho người ngoài tiếp cận cái ban thờ của cô ấy. Thì cũng có rất là nhiều lý do, biết đâu cái lý do của riêng cô chẳng hạn. Thế nhưng mà theo như cháu biết thì những thầy ở dưới xuôi, tỷ dụ như những cô đồng ở trong chương trình này của mình, có rất là nhiều người cô đồng cậu đồng, thì ai cũng thế thôi, một khi đã theo thì họ cũng để rất là rõ ràng ở ban thờ trên này là thờ mẫu này, đúng không ạ? Ban trên thì là thờ gì đấy, từng cháu thì cháu không hiểu lắm về tứ phủ, nhưng đấy ví dụ chắc chắn là sẽ có là ban thờ mẫu, rồi sau đó là có các vị thay, đến vị thánh bản mệnh của mình là có, mọi thứ nó rất là rõ ràng. Con nhang đệ tử đến là thắp hương dâng hoa là bình thường, cái điều đấy thậm chí càng tốt. Ừ, đúng không ạ? Các thầy bên kia cũng thế, bên đạo giáo cũng thế, tượng tam thanh rất là rõ ràng, dưới là thờ các vị này nọ. Leo Thị Như Quỳnh, em vô duyên quá em gái, em là con gái đứa vô duyên thế à? Thôi anh tắt like đi để em còn xem lại, em còn đi ngủ, em con gái đứa vô duyên thế thật. Anh đang talk show và tương tác rất nhiều bạn, em có thể đi ngủ hoặc mai em nghe lại, hoặc là em sang bên các cái, sang bên YouTube để em tour mà em gái. Mình là con gái mình phải có duyên lên một tí chứ, xinh là một chuyện nhưng mà phải có đầu óc chứ em, để các bạn ấy nói cho đúng ạ nhá. Thế thì cô Thảo, cháu cho rằng là cái cô thầy pháp mà cô đi xem đó có thể là đang thờ một cái vị nào đó mà bản thân với cái kiến thức của cháu chưa biết đến. Thứ hai là rất có thể là thờ các vị nào đó, cái mạn mạn đằng sâu xa trên đằng nhà cháu thì nó hay có kiểu như thế. Và đặc biệt là kết hợp với cái cách mà xin đồng đài âm dương hay là gieo quẻ gì đó bằng răng nanh. Đó. Thế thì đối với cái, nếu như mà bà vào cái trường hợp mà như là ở trên chỗ cháu đó, thì nó thật là cái việc mà cô ngồi cô dùng mình cô sợ là cái việc bình thường. Nó thật với cô là khi mà ngồi bắt đầu, khi mà để mà ông mo ông làm lễ đó, sợ lắm. Mà nhất là khi bắt đầu ông ấy đứng lên, ông ấy bắt đầu ông ấy nhảy, sợ lắm. Ngồi dùng mình thon thót luôn, sợ cực kỳ luôn. Đấy. Cái nữa là nhìn vào mặt họ lúc đấy nó dường như là không phải là họ đâu. Nếu như là cô đồng khi mà thỉnh thánh về cũng thế, dường như không phải là cô, nhưng mà họ tỏa ra một cái khí chất khác. Các ông mo cũng thế, dường như lúc đấy họ không còn là họ nữa, là một cái vị nào đó đã nhập vào. Thế nếu như các cô đồng thì có thể, các cô đồng thầy là cậu đồng thì có thể là thánh. Thế thì ở bên trên chúng cháu là thầy mo thì thờ ma. Nó trông rất là lêu trai. Đấy. Thế nên là cái việc là như thế, là cô cái tình trạng diễn ra như thế là rất là đơn giản nhá, dễ hiểu đúng không ạ? Thế còn về cái vấn đề mà ở nhà cô thì cháu cũng không dám nói gì cả, tại vì những cái này cháu chưa đủ tầm để mà xác định. Cái thứ hai nữa là cháu cũng không có ở tận đấy để biết được những cái điều đấy. Nói chung là cái gì, cái đến cả pháp sư thì cũng phải đến tận nơi để xem đúng không ạ? Cái thứ ba là còn về cái những cái giấc mơ liên tục về chú thì như thế này. Cá nhân cháu thì vẫn luôn muốn giải thích tất cả mọi chuyện theo cái góc nhìn khoa học trước. Có thể là bây giờ nó đang vào tháng 7 cô hồn. Cô lại suy nghĩ về chú nhiều quá. Đó. Cô suy nghĩ về chú nhiều quá. Có thể là những năm trước đây khi mà ở nhà vẫn còn có mẹ, có con. Nhưng bây giờ thì em nó đã đi ra ngoài, nó ở riêng. Nó có gia đình riêng của nó đi ra ngoài, nó ở riêng rồi. Cô còn lại một mình, đúng không ạ? Thì ra vào một mình thì nó buồn. Có thể là cô nghĩ đến chú nhiều quá. Đó. Có thể là vì cô đi xem. Cô đi xem về thành ra cô lại càng nghĩ. Nhất là trong cái tháng cô hồn này lại càng nghĩ. Khi mà con người ta nghĩ nhiều, người ta cứ bảo mình cứ hiểu đơn giản dân dã là nghĩ nhiều cái gì thì mơ về cái đó. Còn nếu mà nói theo cái cách chuyên môn của bọn cháu trước đây từng được học thì người ta gọi là ám thị. Mình ám thị quá nhiều. Cô cứ nghĩ đến người đấy quá nhiều. Đó, thì cô sẽ mơ về những giấc mơ người như thế. Mà chú thì lại là người đã khuất đến hơn chục năm rồi. có nghĩa là người chẳng thể gặp được. Thế nên là có thể là dẫn đến cái việc là cái tâm thức của mình nó tự điều chỉnh giấc mơ. Cái bộ não con người là một thứ nó rất là kỳ diệu. Sau khi bị ám thị rồi, nó có thể tự điều chỉnh, sắp xếp những cái tình huống của giấc mơ, là cái việc nó hoàn toàn có thể xảy ra. Và cả đã được thử nghiệm, đã được các nhà khoa học thử nghiệm. Đấy, thì cái việc mà cô liên tục cô mơ đấy là có thể là như thế. Bởi vì là chú mất nhiều năm rồi. Nếu như mình mà mơ về một cái người mà họ vẫn đang còn sống thì có khi cái giấc mơ nó lại khác. Nhưng mà đây là mơ về một người mà mình chẳng thể gặp lại được. Đó. Lại cộng với liên tục những cái tình huống nó diễn ra trước đó, thì cái việc mà cô mơ thấy như thế mình cũng có thể rất dễ hiểu. Đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái cách, cái quan điểm theo cái hướng khoa học của cháu nhé. Thì bao giờ cũng thế, cháu luôn luôn muốn giải thích tất cả mọi thứ theo hướng khoa học trước. Còn về một cái hướng khác, nó mang cái màu sắc nó hơi thần quái một chút. Thế thì như thế này các bạn, một người, thôi thì cháu biết là cũng cháu cũng không muốn nhắc đến những cái việc mà làm cho cô buồn lòng nhiều đâu. Nhưng mà thôi, đến đây là vì cô hỏi, nên thôi cháu nói. Chú đã mất 10 năm, 10 năm qua mọi thứ, đã hơn chục năm qua mọi thứ vẫn yên ổn bình thường. Năm nào cô đi lễ mà, cô cũng xem thầy này thầy nọ các nơi rồi. Và cũng đều đã nói là mọi thứ đã yên ổn, mối yên mà đẹp mọi thứ hết rồi, Phật âm nó rất là ổn. Đúng không ạ? Sang đến năm nay lại thành ra như thế. Nhà nào mà chẳng có gia tiên án ở đó, nhà nào mà chẳng có thổ công thổ địa án ở đó. Nếu như là người nhà thì lẽ nào gia tiên lại không nhận ra? Lẽ nào thổ công thổ địa lại không nhận ra? Đúng không ạ? Trong khi đó là mọi thứ nhà mình nó vẫn đang diễn ra bình thường. Đúng không? Lẽ nào mà không nhận ra? Đấy. Cô hiểu điều cháu nói chưa? Nên có thể. Bất kỳ điều gì nó cũng có thể. Cháu thì cháu đã bảo rồi, cháu không muốn võ đoán, nhưng mà biết đâu được, có khi đi xem nhà cái vị kia rồi nó lại có khi lại thành cái sự cái sảy này cái ôm. Bất kỳ cái gì đó nó bất minh thì nó đều có thể xảy đến những cái tình huống nó khác thường. Những sự bất minh thường kéo theo những điều khác thường đó, đúng không ạ? Tại vì tự nhiên đấy, theo như những dữ liệu mà cô nói, thì từ khi mà cô đi về cô mới thấy như vậy, hay là nó trùng hợp vào tháng cô hồn nó như vậy. Thế cho nên là cháu vẫn cứ dặn vợ cháu đó cô Thảo, cháu vẫn dặn vợ cháu mọi thứ nó đang yên ổn như thế, đi xem làm quái gì. Nếu như không có công có việc gì, mọi thứ nhà cửa đang yên ổn, vợ chồng con cái đang hòa thuận, khỏe mạnh, làm ăn nó vẫn bình thường. Tất nhiên là thôi thì làm ăn thì tránh làm sao được có lúc này lúc kia, nhưng ít nhất là cái gia can nó đang yên ổn. Xem làm cái gì, xem về tôi chả cần nói đến ma quỷ tâm linh, xem về là mắc công là mình lo lắng, mình u sầu, mình thấp thỏm, rồi nó gầy người, nó héo hon ra, đúng không ạ? Còn trừ khi nó lục cục thì mình hẵng đi xem, đúng không? Đấy, thế thì tự nhiên là nó thành ra như thế. Thế thì thôi, thế này nhá. Bây giờ mình vẫn chưa hết tháng cô hồn, cô ạ, mình vẫn chưa hết tháng cô hồn. Mà bây giờ đã gần một tháng trôi qua rồi, thì mọi thứ nó cũng, nếu như mà nó có cái gì thì nó, cháu nghĩ là nó cũng có rồi nhá. Cái thứ hai là, thứ nhất là cô hãy bình tâm lại. Đó, cô bình tâm lại, cô điều chỉnh lại cái cuộc sống của mình, cái trạng thái tâm lý của mình. Có lẽ là thôi thì bây giờ em nó ra ngoài ở, mình còn có thân mình. Nếu như có thể, hơn 10 năm qua cô đã sống như vậy để lo cho em nó, bây giờ nó có gia đình riêng của nó rồi. Mình cũng nói thật là thì tất nhiên là ở cái tuổi cũng không còn trẻ, nhưng cũng không phải là quá già để mà tự đầy đọa bản thân. Thế thì chi bằng nếu như mà có duyên, một cái duyên nào đó, thì mình cứ mở lòng mình ra, đến lúc mình sống cho bản thân mình rồi, đúng không ạ? Mình hy sinh từng đó năm rồi, đáng để trân trọng rồi. Đến lúc sống cho bản thân mình, nếu như mà có một cái mối tơ duyên nào đó đến thì cô cứ mở lòng ra nhá, thay đổi cái cuộc sống của mình đi. Hoặc nếu mà chưa nói cái vấn đề mà mối tơ duyên nào đó thì có thể là mình sẽ đi ra ngoài nhiều hơn, tham gia vào những cái hoạt động, những cái câu lạc bộ xã hội. Cho nói tỷ dụ chẳng hạn đâu, như mẹ cháu các bà đi nhảy dân vũ, tối nào cũng đi nhảy dân vũ, ôi vui lắm, phấn khởi lắm đấy, đúng không ạ? Rồi đi đánh bóng chuyền hơi ở trên cái sân của nhà văn hóa đó. Tức là mình tham gia những hoạt động cộng đồng, gặp gỡ nhiều người hơn đấy, để cho thứ nhất là cái đầu óc của mình nó thoải mái nhá. Xem các thứ cũng thế. Thôi thì cháu rất là cảm ơn cô Thảo khi mà luôn luôn theo dõi ủng hộ cái chương trình Chuyện Ma Chuyện Quỷ. Nhưng thôi cái thời gian này thì hay là thôi cô tạm chia tay cháu một thời gian. Cô đi xem nghe những cái nó khác đi một tí, nó tươi sáng hơn một tí. Ví dụ như nghe chuyện ngôn tình. Cháu thì cháu lâu rồi cháu không đọc chuyện ngôn tình, nhưng mà cô có thể là tìm đến Airbnb là cô vẫn thấy những cái tác phẩm chuyện ngôn tình của cháu bị re-up lại vẫn còn. Cô có thể nghe cũng được, vẫn là cháu thôi, không có ai khác cả. Đấy, mình cho nó đầu óc của mình nó thay đổi cái môi trường sống đi, nó thay đổi cái tư duy của mình trong cái giai đoạn này đi nhá. Còn về phần tâm linh thì như thế này, hết tháng cô hồn rồi, lễ lạc mình cũng làm chỉn chu đâu vào đấy cả, đúng không ạ? Nhà cửa thì nó vẫn thế, đúng không ạ? Đây, cô thử cho cháu thế này, mơ mộng nhá. Mình bữa nào cô xem ở đi ra mấy cái khu ở vùng nông thôn, cô xem nhà nào có cái dây cầu múc nước ấy, cô nhớ không? Chắc là thời các cô thì còn lạ gì cái đấy, cái cầu múc nước kéo dây mà có cái tre nó bập bênh này nè, đúng không ạ? Cô nhớ không? Đó, cô xin người ta lấy một đoạn nhá, độ khoảng tầm mét đấy. Đấy, cái đó là một nhá. Hoặc nếu như không có dây gò mục nước thì lấy cái hòn đá ở cũng ở làng quê luôn. Cục ngày xưa đó anh chị em ở những cái nhà làng quê thì cạnh cái sân giếng rất hay có để một cái hòn đá mài, mà không phải cái hòn đá mài nó vuông chằn chặn nó như bây giờ ngoài chợ người ta hay bán đâu, mà nguyên cả một cái cục đá to ấy, cái hòn đá mài ấy đấy nha. Nếu như trường hợp mà không tìm được cái dây gầu thì cô tìm cái hòn đá mài, xin người ta mua cũng được. Cái đấy thì thật ra xin người ta cũng cho mà cô, bây giờ mới ai dùng đâu, người ta cứ để đó. Như ở nhà cháu vẫn còn nữa, không ấy cháu đóng gói cho gửi cô, nó vào khoảng tầm 30 cân thôi. Cháu thắc cô trả tiền ship đấy rồi nhá. Hoặc là cái đấy thì chắc là cái này thì chắc là khó. Cái đầu của cái cối giã gạo bập bênh ngày xưa cái thời các cô là cứ dẫm cái chân đây này, thả bập bập cái trục giã của cái cối đấy. Xin cái đó, thật ra nó có một vài thứ, nó có một vài thứ. Cái này thì các ông thầy mo ở trên dân tộc rất hay làm. Đặc biệt là đối với những người mà họ bị mộng du này, ở trên theo cái phép tâm linh của thầy mo thì nó không gọi là mộng du, đấy là người ta gọi là ma dỗ ma gọi, còn ma rừng nó dỗ nó gọi thì người ta không gọi là mộng du, người ta gọi như thế đấy. Nhưng đại khái là mình hiểu là bị mộng du này đấy, bị mơ mộng, những cái giấc mơ nó lưu trai là ma quá, nó ảnh hưởng cuộc sống này, thì họ hay đem những cái đó họ về kê ở dưới gầm giường, như ở phía dưới chân ấy. Đấy, còn cái dây á, với cái dây gầu á thì họ buộc vắt từ cái chiều ngang nhé, không phải chiều dọc, từ cái chiều ngang của bên này sang bên kia của cái giường mà buộc đó là hết. Một thời gian chắc chắn là vài tuần là hết đó. Còn nếu như mà thầy mo mà đến tận nơi làm phép đó, là thầy mo lấy con dao đấy là bởi vì là bây giờ thì không nói rồi, bây giờ thì nó cũng như là người kinh thôi, ở trên này trong giáo thì như dưới xuôi thôi, nhưng mà ngày xưa đó là ông thầy mo mới là người ví dụ như thịt trâu, thịt đại gia súc, thịt trâu, thịt bò, thịt lợn, ông thầy Mo mới là người hạ sát cái con vật đó. Sau khi mà ông làm lễ cúng, ông làm phép cúng, thì ông mới là người hạ sát cái con vật đó. Thế cho nên là ông thầy Mo có một cái con dao rất là nhọn, rất là sắc, và cái sát khí con dao nó rất là khiếp, không phải là ông đồ tể đâu. Đấy, là ông thầy Mo mới là làm cái điều đó. Ông ấy sẽ lấy con dao đó đến cái đầu giường ấy. Nhà ông cứ băm bập bập bập bập, ông băm có thể là bao nhiêu cái đấy, thì ông thầy Mo ông biết, cái này cháu không biết. Ông băm đấy, ông vừa băm vừa đọc phép là hết. Trẻ con khóc đêm cũng thế, ông lấy con dao ông băm là hết đó. Còn một cái cách nữa thì cái này là không phải của dân tộc, mà cái này là của người Trung Quốc, là cái sợi, cái cây dâu, cái dâu tằm ấy, những cái cây già đó, cái vỏ của nó, đúng rồi, thực chính là như thế đấy, anh đang định nói đến ấy. Cái vỏ của cái cây dâu tằm già đó là người ta đập ra, người ta tước lấy những cái sợi, nó rất là mảnh đấy, người ta tước lấy cái sợi đó, người ta xe lại với nhau, xe lại với nhau đó. Cái lõi của nó người ta cắt thành cái đoạn như kiểu là cái lõi sắn của mình ngày xưa ấy. Người ta quấn lại thành cái vòng, người ta đeo vào cổ tay. Còn nếu cẩn thận, có nhiều người thì người ta quấn vào cổ chân, cổ tay. Nhưng có những người là người ta quấn vào cái ngón này này, cái ngón tay thối này. Ở phương Tây thì người ta gọi là ngón tay thối. Thế nhưng ở phương Đông mình, cái ngón này là cái ngón định hồn. Cái ngón tay này này là cái ngón định hồn. Tôi xin phép là tôi không dơ rõ lên nha. Dơ rõ lên có vấn là các nền tảng nó hiện, nó lại nghĩ sai về là mình đang nói bậy. Đó. Họ sẽ quấn quanh cái đầu ngón tay này này. Quấn quanh. Đôi khi là ngón này có phép làm thầy, có thầy thì là ngón cái. Đấy. Thì nó sẽ giúp cho mình tránh được những cái thứ mà nó có thể là nó đang lưu trai ma quái. Nó đang theo bám mình. Nha, con cứ thử làm như thế. Còn cái trường hợp cuối cùng xảy ra về những cái giấc mơ về chú thì biết đâu được. Có khi là cái phần âm nhà mình nó đang có động gì gì đó. Đó. Thì biết đâu được, thôi thì mình cũng phải tính đến tất cả các trường hợp, đúng không ạ? Thôi thì chi bằng thay vì cái việc là mình cứ thấp thỏm chờ đợi lo lắng rồi nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, thì thôi thì mình lại đi tìm cửa thầy tiếp. Tại vì sự nó đã xảy ra rồi, thế như cháu bảo mà giá như mà nó đang yên đang ổn thì mình đừng đi xem cái gì, được kệ đấy, cuộc sống mình nó đang ổn, tự nhiên mắc mớ đi xem rồi về nó mới xảy ra cái nọ, cái xảy này cái ôm. Nhưng thôi bây giờ nó đã là xảy ra rồi thì thôi đành phải chỉ bằng cô đi tìm cửa thầy. Còn cháu nói thật, đối với chúng cháu trên này thầy quá, thầy đầy thầy Mo mà. Trước đây thì cả một vạt núi rừng may ra mới có được ông Mo, bây giờ đầy. Trên dân tộc mà lại cũng có cả thầy các kiểu, gì cũng có đấy, gì cũng có đấy. Nhưng mà tìm đến cái địa chỉ nào nó, chứ mình cháu thì cháu nói thật cô, thầy che bản điện thì nó cũng làm sao. Thầy mà lại đi che chắn giấu bản điện thì nghe chừng nó, thầy có phải thầy cô, cái cô thầy pháp đó không biết có phải thầy Mo không, đi che chắn bản điện thì nó cũng sao. Còn thường thường là nếu mà đã là con nhà Mo đó thì họ sẽ giấu, họ không, ít khi họ làm, trừ trường hợp ở trên bản là cái việc đấy là họ phải làm cho dân bản thì không nói. Còn nếu mà họ cũng có những con nhà Mo là không theo cái phép của nhà, là vẫn đi xuống đi khắp nơi sống như bình thường, nhưng mà vì họ không theo phép nhà, họ không tu, họ không làm cái việc tâm linh thì thôi không nói. Chứ một khi mà đã làm việc tâm linh thì thường thường là họ sẽ ở, các thầy Mo sẽ ở trên bản, giống như kiểu họ sinh ra là cái sứ mệnh của họ như vậy. Chứ cũng chả có mấy người mà đi xuống đồng bằng để mà làm, bởi vì người ta bảo rồi, rừng nào cọp đấy, mà các thầy mo thờ ma họ hiểu điều đấy hơn bất kỳ ai khác. Ví dụ vạt rừng này, cái vạt núi này là của ông mo này, thế thì người ở núi bên kia sang đấy, trừ trường hợp nó là vạn bất đắc dĩ nó cực kỳ nghiêm trọng thì ông mo bên vạt này mới giúp, còn nếu không thì mày về bên bản này, mày lạy mo nhà mày, đừng có sang đây, rừng nào cọp đấy. Cháu nghĩ rằng chi bằng là thôi, nó đã xảy ra như vậy thì thôi mình đi tìm thầy khác uy tín một tí. Mình nhà mình có thiếu gì ngoài tiền đâu cô, đúng không ạ? Nhà mình chả thiếu gì ngoài tiền, mình đi tìm thầy khác cho đàng hoàng, cao tay mà hỏi han kỹ mà. Cái này thì cháu cũng không biết ai đâu, cháu không biết ai đâu, nhưng mà cứ đi tìm cao tay hỏi han. Các cô thì có khi còn biết cái đấy hơn cháu, biết các thầy hơn cháu, cháu có biết gì đâu. Đấy, mình xem cho nó chỉnh chu, cho đỡ lo lắng. Nhưng mà nếu như đi xem ấy, thì theo cháu đó, thôi để hết tháng nữa đi. Đằng nào những cái sự này nó cũng chưa ảnh hưởng quá đến mình, ngoài cái sự mệt mỏi hoang mang thế thôi. Thì thôi chi bằng là mình để hết tháng nữa đi nhá, sang đầu tháng sau đi, cho nó qua hết cái đợt này đi. Cô trong cái thời gian này cô cứ thử như mấy cái thứ như cháu nói đã nhá, sau đó rồi đi xem. Còn một cái điều mà qua cái câu chuyện của cô Thảo thì cũng xin chia sẻ với cô Thảo và các cô đang ngồi theo dõi cùng với anh chị em. Tất nhiên là cái việc tín tâm là tốt đó. Con người khi mà con người ta ngoài những cái thứ mà người ta tin vào chính bản thân mình, vào những người xung quanh, vào cuộc sống tươi đẹp, thì tâm linh nó luôn là một cái nơi mà nó đem lại cho con người ta một cái chỗ dựa, một cái chỗ dựa, một cái đức tin để cho con người ta có thể sống tốt hơn. Thì tất nhiên rồi, cuộc sống mà phú quý thì sinh lễ nghĩa, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như cuộc sống của mình đang tốt, đang bình thường, đang ổn, có chăng chúng ta làm là gì? Ngày rằm mùng 1 đến chùa, đến điện, đến đền, chúng ta thắp hương, nó giống như là một cái lễ đó, nó giống như một cái lễ nghĩa bình thường, đúng không ạ? Ngày rằm mùng 1 người ta vẫn cứ đến, đôi khi là để cầu cái sự tốt đẹp thôi nha. Cuộc sống nó đang diễn ra bình thường và tốt đẹp mà, thế thì cớ gì mà phải đi xem cái nọ cái kia làm gì cho nó khổ đời ra? Có việc thì mới phải đi kêu đi cầu, còn nếu không thì mình chỉ là đi lễ nghĩa thôi, đúng không ạ? Đi lễ nghĩa hoặc là đi cầu an đấy, cầu an, cầu lộc, cầu tài, chứ mà mắc mớ gì cuộc sống đang ổn như vậy rồi đi xem nọ xem kia. Tôi chưa cần nói đến những cái sự tâm linh, mà tôi chỉ cần nói đến đơn giản nhất, đơn giản nhất là về lo mất ăn mất ngủ, gặp phải thầy nào kiểu thầy mõm đó, gặp phải thầy quàng á mõm, gặp phải thầy quàng á mõm à, thầy xem nào, thầy giáo quẻ nào, xanh xanh đỏ đỏ tỏ tỏ mà ngước lên ban thờ là thấy ngài đang ngự. Vâng, thế ngài đi mây về gió mà ngài nhìn tỏ cả nhân gian, ngài nhìn thông thần thông ra 10 cõi chín phương, ra lệnh ngài, thế thầy xem là thầy thấy là tôi chết rồi, chả biết làm sao mà ra tiên nhà em kiểu gì mà đốt nhang nó cứ cháy đùng đùng lên thế kia. Ừ, thôi chết rồi, thế làm sao mà thắp hương mà nó khói mù mịt lên như thế là chết rồi, 100% là phần âm nó có vấn đề rồi. À, chết chắc rồi, kiểu này mà em làm lão làm gớm. Thầy nhìn thấy ánh mắt của em nó soi lên là thầy thấy này, chết chết chết chết chết, hình như là bà cô tổ tam đại nhà là đang là ngồi, hình như là thấy sốt ruột là bà cô tổ tam đại là ở dưới đấy là đang có người yêu, thế bà cô tổ là đang muốn báo lên là để cho con cháu xem là đốt lễ để xuống để bà cô tổ có đủ tiền mà làm cái đám cưới. Thế mà còn cháu nhà không đứa nào biết để bà cô tổ không cưới được người yêu của bà cô tổ đi lấy vợ thế này. Bà cô tổ về quả kiểu gì bà cô tổ cũng bắt theo một đứa đi theo. À, thầy bấm thấy hình như là thằng con nhà ông bác. Thằng con nhà ông bác thôi chết rồi. Thằng này nhà ông bác có thằng con trai là đéo đâu đẻ toàn gái. Thằng này kiểu này, thằng này năm nay hợp với bà cô tổ rồi kiểu này vớ vẩn bà cô tổ bắt đi rồi. Chết chết chết. À, gặp phải thầy mõm hay quà ngã mõm. Gặp phải thầy quà ngã mõm thầy nói. Thầy hù cho quả thế là về mất ăn mất ngủ. Chết. Đúng không? Đúng không? Thầy mất ăn mất ngủ. À, thầy nói cho về. Chưa biết là sự tâm linh có gì không mẹ thầy phán cho về. Ôi, chết rồi. Bà cô ông Mãnh là những người rất là thiêng. Bà cô tổ bao nhiêu năm nay đi xem thầy nào cũng bảo bà cô tổ đi theo phù mình. Thế mà nay mà nhà phạm tội bà cô tổ thế này thì chết rồi. Thôi chết rồi. Ôi rồi ôi. Làm nào mất ăn mất ngủ rồi sinh bệnh sinh tật ốm thì lại càng nghĩ. Càng nghĩ. Không? Đấy. Thầy nói có sai đâu. Bà cô tổ quở đấy. Ốm đau cả nhà la liệt đủ sự nọ sự kia kìa kìa. Ôi trời ơi. Chết chà. Đúng không? Đấy, thế thôi nên là thôi. Nếu như gia cảnh đang gia can đang ổn, có chăng mình đi mình lễ nghĩa. Lễ nghĩa đó, tức là ngày rằm mùng 1, hoặc là ví dụ trước giờ mình vốn theo một cái bản điện nào đó, mình theo một ngôi chùa nào đó, mình đến mình ăn khói, mình công đức, mình công quả, mình theo một bản địa nào đó thì mình lên mình dâng hương dâng hoa, gọi là để cầu lấy cái an cái yên, thế thôi. Chứ nó đang bình thường mắc mớ gì mà phải đi xem nhá. Thì cái này là không chỉ là nói với cô Thảo mà nói với anh chị em như thế. Ok, thì là cháu cũng mong rằng là cô sẽ sớm ổn định lại mọi thứ. Và theo cháu thì quan điểm là thôi cô ạ, nghĩ nhiều nó mệt đầu, nó khổ thân. Hơn 10 năm qua mình đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm người chủ gia đình. Bây giờ em nó cũng đã có cuộc sống ổn rồi. Cô nghĩ cho bản thân cô sống cho bản thân cô nhé. Đấy, thì cháu chúc cô sẽ sớm ổn định lại cuộc sống.